Chương 2471, Hắc ám chi lực. Âm âm. Ngũ tinh thắp sáng thiên địa, bóng tối vô tận, cũng vô pháp hấp thu ánh sáng của nó, làm ngũ tinh chiến thân mở ra, ánh sáng vạn dặm, hắc ám cũng không còn cách nào tước đoạt long trận lực lượng. Thể nội 108.000 tinh thần rung động, long trận bị hấp thu rơi thể lực, chính cấp tốc bổ sung, đây cũng là vì cái gì, đưa thân vào dạ minh lĩnh vực bên trong, lại không có một tia khủng hoảng. Bởi vì long trận lực lượng, căn bản không cần phụ thuộc thế giới bên ngoài, hắn không phải diễn thiên giả, không có ngoại giới lực lượng gia trì, cũng có thể tự cung tự cấp. Chỉ cần 108.000 tinh thần lực lượng không khô kiệt, hắn liền không sợ. Mà lại lần trước cùng Phượng Phỉ một trận chiến, không biết phát động cái gì lực lượng, 108.000 tinh thần lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá một lần kia tiêu hao về sau, 108.000 tinh thần dường như bị kích đang sống. Bọn họ như cùng loại tử đồng dạng, thoát ly ràng buộc rồi, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mà tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, nắm trong tay sinh tử luân hồi chi lực, bọn họ triệt để tiến nhập sinh trưởng giai đoạn, loại này sinh trưởng là nhìn không thấy, nhưng là long trận lại có thể cảm ứng được. Ngũ tinh lưu chuyển, hư không càng ngày càng sáng, hắc ám bị quang mang khu trục, rất nhanh, long trận thấy được dạ minh bóng người. Hắn đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy long trận. Rất thần kỳ công pháp, vậy mà không nhận ta dị tượng áp chế. Dạ Minh ngữ khí bình thản, tự hồ đối với long trận lực lượng cũng không phải là cảm thấy kỳ quái. Không nhận ngươi dị tượng áp chế cũng không phải chỉ có một mình ta, ta tin tưởng ngươi cùng mặc niệm một trận chiến, đồng dạng áp chế không nổi hắn đi. Long trận nói, dạ Minh đã từng cùng mặc niệm giao thủ qua, lúc ấy hai người bất phân cao thấp. Cuối cùng tại thần tộc điều hòa lại dừng tay, long trận tin tưởng. Mặc niệm cũng giống vậy có thể ngăn cản hắn hắc ám chi lực, nếu không loại này kết giới một khi triển khai, đem hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn bất quá là đoạt người di thuế mà thôi, thần lực cùng mình cũng không phù hợp, chỉ có một thân thần lực, lại không cách nào phát huy, nếu như ta muốn giết hắn, hắn căn bản trốn không thoát ta lĩnh vực. Ta giữ lấy mệnh của hắn, trên thực tế giống như ngươi, các ngươi hai cái vốn là đều là quân cờ của ta, hiện tại, ta lại muốn xử lý một cái. Dạ Minh ở trên cao nhìn xuống Long Trần. Vừa vặn, ta cũng muốn giết chết ngươi. Long Trần mỉm cười, Dạ Minh tự hồ cực kỳ lòng tin, mà hắn đồng dạng mà thôi lòng tin tràn đầy. Ông Dạ Minh xuất thủ, trường kiếm trong tay của hắn, như là độc long xuất động, bốc lên vạn dặm vết rách, đối với Long Trần chém tới, vừa ra tay, liền không gian đều bị xé nứt. Hô, Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt trên màu đen phù văn sáng lên. Giữa thiên địa vang lên tiếng long ngâm, thần âm ù ù, vang vọng đất trời, một đao trảm xuống, uy mãnh không đúc. Oanh, hai thanh thần binh chạm vào nhau, hắc ám cùng quang minh đối trùng, trong nháy mắt. Dường như thế giới lâm vào hỗn độn, vô tận phù văn bay múa, thời không toái phiến khuấy động, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm. Long Trần cảm giác mình bị một phương thế giới cho đè lại, cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, phản phất muốn đem hắn cho nghiền nát. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, toàn thân bị lân phiến bao khỏa, trên người lực lượng tuôn trào ra, một đạo quan trụ, lấy Long Trần làm trung tâm, bút xông thẳng lên trời tế. Oanh, Long Trần toàn lực bạo phát, triệu hoán ra thương Long chiến thân, đồng thời cùng Long cốt tà nguyệt lực lượng dung hợp. Lực lượng cùng bạo, thỏa thích phóng thích. Tạch tạch tạch. Oanh, bóng tối vô tận bên trong, hư không bạo liệt. Bỗng nhiên hắc ám thế giới trong nháy mắt sụp đổ, dạ minh dị tượng kết giới, lại bị Long Trần cho cứ thế mà no bạo. Trách không được, đối ta hắc ám chi lực hiểu rõ như vậy, nguyên lai trong tay ngươi đao, chính là lấy hắc ám tà long chi cốt luyện chế, đối ta kết giới, có nhất định khắc chế. Kết giới sụp đổ, dạ minh cấp tốc lùi lại, kéo ra ngàn trượng khoảng cách về sau, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên đối với Long Cốt Tà Nguyệt cực kỳ tâm động. Long Trần nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, lực lượng toàn thân lưu chuyển, không gian chung quanh thụ hắn lực lượng dẫn dắt, như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Coi như không có Tà Nguyệt khắc chế ngươi, ngươi kết giới, cũng đừng hòng trói lại ta, lại đến. Long Trần chân đạp hư không, vừa sải bước ra, một đao trảm xuống, không có thôi phát bất luận cái gì thuật pháp, chính là như vậy tùy ý một đao, lại tự nhiên mà thành, vô câu vô thúc. Rất tốt, bế quan mấy vạn năm, thân thể đều nhanh rỉ sét, vừa tốt hoạt động một chút gân cốt. Dạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong tay răng cưa quái kiếm lăng không chém xuống. Oanh, hai thanh thần binh lần thứ hai trùng điệp, khi chúng nó chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, không gian vặn vẹo phía dưới, xuất hiện hai cái nửa vòng tròn hình kết giới. Đó là Long Trần Thần Hoàng chi lực, cùng Dạ Minh hắc ám lĩnh vực đụng nhau, sinh ra dị tượng. Long Trần bị thần quang bao khỏa, mà Dạ Minh bị hắc ám bao khỏa, hai người dị tượng chi lực tại vừa đi vừa về khuấy động. Ông ông ông. Hai thanh thần binh ở trong hư không run rẩy, mỗi một lần run run đều làm hư không phát ra oanh minh bạo hưởng, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Lúc này bất lực có thể mượn đi. Hôm nay chỉ bằng bản lĩnh thật sự đến một trận tỉ thí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên đẩy, Dạ Minh bị Long Trần đẩy đến lùi lại ba bước, lại đã đến ngoài trăm dặm. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lắc một cái, hít sâu một hơi, thể nội 108.000 tinh thần như là một bộ ảnh mây, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, khí tức của hắn bắt đầu chậm rãi bốc lên. Ta cũng đang có ý tưởng này, cầm máu của ngươi, đến tế của ta thần binh, để nó triệt để phục sinh. Dạ Minh nhìn lấy Long Trần, thuần con mắt màu trắng bên trong, vậy mà xuất hiện huyết sắc đường vân, nhìn qua cực kỳ dọa người. Dạ Minh răng cưa trường kiếm, chậm rãi chỉ Long Trần, hắn sau lưng dị tượng bên trong hai cái con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trường kiếm trong tay của hắn, bỗng nhiên rung lên, một cổ hung lệ khí tức, được phóng thích, cái kia thần binh giống như sống lại. Xuy, Dạ Minh trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm quang bắn ra, một kiếm này không phải chém về phía Long Trần, mà chính là hoa hướng mặt đất, đại địa trong nháy mắt nứt ra, kiếm quang những nơi đi qua, đại địa như là đậu hũ bị cắt mở, rãnh sâu liên miên đến thế giới cuối cùng, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Dùng máu của ngươi đến tế luyện ta trường kiếm, khiến cho linh trí khôi phục, cũng không tính bôi nhỏ nó. Dạ Minh khóe miệng hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, giống như một con báo săn, nhìn lấy con mồi của mình. Hô, Dạ Minh bóng người nhoáng một cái, vừa muốn phóng tới Long Trần, bỗng nhiên biến sắc, coi như số ngươi gặp may, để ngươi sống lâu một thời ba khắc. Nhưng là ta lại không nghĩ để ngươi sống lâu một thời ba khắc. Long Trần không biết Dạ Minh làm cái quỷ gì, nhưng nhìn hắn tư thế, tự hồ muốn đi, Long Trần xuất thế đã lâu một đao, lăng không chém xuống. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một đao điên cuồng chém mà xuống, Dạ Minh sắc mặt biến hóa. Hắn muốn đi, nhưng là lại sợ khí thế dẫn dắt dưới, không cách nào đào thoát. Oanh, cuối cùng Dạ Minh vẫn là lựa chọn ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh sau lưng dị tượng bạo vỡ đi ra, Dạ Minh bản thân lại trong nháy mắt biến mất. Long Trần, lần này ta nhớ kỹ, lần sau ta sẽ trảm ngươi đầu lâu. Bóng tối vô tận thôn phệ thiên địa, làm hắc ám biến mất, Dạ Minh đã biến mất. Đại địa phía trên một mảnh hỗn độn, giữa thiên địa còn lưu lại Dạ Minh khí tức, nhưng là Dạ Minh đã biến mất. Tình huống như thế nào? Long Trần giật mình đạo, Dạ Minh lại có thể dễ dàng như vậy đón lấy hắn một kích sau đào thoát. Phải biết, Long Trần thế nhưng là dùng khí thế khóa chặt hắn. Đây chính là hắc ám chi lực cường đại địa phương, ngươi một đao kia chi lực, hắn không cách nào thôn phệ, lại có thể truyền đến dị tượng bên trong dẫn bạo. Dùng dị tượng sụp đổ đến phá giải ngươi khí thế dẫn dắt, có điều hắn cũng bỏ ra đại giới, hắn đánh giá thấp lực lượng của ngươi, dẫn đến thụ thương, chúng ta cũng đi nhanh lên, vạn long xào hạch tâm chi địa được mở ra, cho nên hắn mới như thế vội vã rời đi. Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục nói. Long Trần cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe được Long Cốt Tà Nguyệt thúc giục. Lập tức dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt nói phương hướng bay đi. Đang lao vùng vụt thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt cho Long Trần giải thích, Dạ Minh nói không sai, hắc ám chi lực, đúng là mạnh nhất trên thế giới lực lượng một trong. Chỉ bất quá Dạ Minh hắc ám chi lực, cũng không phải là chân chính hắc ám chi lực, có quá nhiều tì vết, cho nên một thế này, hắn đem thần đồng phong ấn tại dị tượng bên trong, lại tu luyện từ đầu một đôi mắt. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, đôi mắt này chính là một đôi tà nhãn, tràn đầy tà ác chi lực, chỉ bất quá đôi mắt này hiện tại vẫn là mù lòa, không có mở ra. Nhưng là đôi mắt này tà ác chi lực, dị thường hùng hậu, Long Cốt Tà Nguyệt suy tính, đôi mắt này là bị chỉnh cái tà đạo vài vạn năm nội tình tẩm bổ mà thành. Một khi đôi mắt này mở ra, có khả năng cùng hắn ở kiếp trước thần đồng chi lực dung hợp, rất có thể diễn hóa xuất chân chính hắc ám chi lực. Theo Long Cốt Tà Nguyệt trí nhớ, hắc ám chi lực căn nguyên cũng là tà ác. Đây cũng là hắc ám tà long vì cái gì có thể trở thành tà long giới bá chủ. Trong bóng tối, ẩn giấu đi tối nguyên thủy tà ác, ở kiếp trước Dạ Minh đợi đến lĩnh hội minh bạch về sau, hết thảy đều đã thành hình, không cách nào cải biến. Cho nên hắn thành thần về sau, không có lựa chọn phi thăng, mà chính là lựa chọn tử vong niết bàn, hẳn là vì chưởng khống hoàng mỹ hắc ám chi lực. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, một khi Dạ Minh hoàng mỹ nắm giữ hắc ám chi lực, lấy tà đạo nội tình, cùng thiên võ đại lục đặc thù không gian hoàn cảnh, hắn rất có thể chưởng khống toàn bộ thế giới, đến lúc đó bao quát Long Trần ở bên trong, không người nào có thể chế phục hắn. Hắc ám chi lực mạnh như vậy. Long Trần kìm lòng không được hỏi. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi, nắm giữ kinh khủng công pháp, có thể khắc chế hắc ám chi lực. Mặt khác, ngươi không nên quên, Thiên Minh đã thành thần, chỉ bất quá vì hoàng mỹ hắc ám chi lực, từ bỏ phi thăng. Hắn niết bàn trước đó, khẳng định làm vô số bố trí, hắn không có khả năng chỉ để lại thần nhãn một cái hậu thủ. Mặt khác, toàn bộ tà đạo đều là của hắn, bao nhiêu vạn năm nội tình tích lũy, chỉ sợ cũng là vì hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại làm chuẩn bị. Mà ngươi, bất quá mới 20 mấy tuổi, một mình ngươi vốn liếng, làm sao cùng một cái nắm giữ hàng tỷ cường giả, góp nhặt vài vạn năm vốn liếng như thế lực liều nội tình. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu. Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, Dạ Minh chính là thần minh chuyển thế, niết bàn trước đó, khẳng định làm vô số chuẩn bị, hoặc có lẽ bây giờ là đánh giết Dạ Minh thời cơ tốt nhất. Hắn hiện tại chạy tới Vạn Long Sào Hạch Tâm chi địa, chúng ta đi tắt đi trước, nhìn xem có thể hay không đuổi tại những cường giả khác, đến trước đó, trước đem bảo vật nắm bắt tới tay, đây hết thảy liền xem ngươi. Thực lực. Long Cốt Tà Nguyệt vốn muốn nói vận khí, kết quả vừa nghĩ tới Long Trần căn bản không có vận khí có thể nói, thôi được rồi. Oanh, Long Trần liên tục xuyên qua 7 cái không gian thế giới. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn, hư không bên trong, nổi lơ lửng vô số bạch cốt. Tranh tranh. Bỗng nhiên, nơi xa một trận cầm âm vang lên, cầm trong tiếng, vậy mà mang theo sát phạt chi ý, lại là Tử Yên cùng người đồng thủ. Chương 2472, Long Sào Hạch Tâm. Long Trần không chỉ nghe thấy đến Tử Yên tiếng đàn, còn cảm ứng được địa phương khác, truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Không cần để ý tới bọn họ đây là tại cùng oán linh kịch chiến, chúng ta đi vòng qua, thẳng đến Long Sào Hạch Tâm. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần đành phải đè xuống cùng Tử Yên tụ hợp xúc động, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ điểm bay đi, nơi này là một phiến hư không, hạch tâm khu vực, xuất hiện một cái hình tròn tổ ong một dạng vật thể. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt giảng, nơi này chính là Vạn Long Sào khu vực trung tâm. Vừa mới đến gần khu vực trung tâm, Long Trần tinh huyết trong cơ thể rung động, vậy mà bắt đầu cấp tốc lưu động, có sôi trào dấu hiệu. Đây là trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo Long huyết, cùng nơi này Long Vương chi lực, sinh ra cảm ứng, cũng không biết, nơi này Long Vương có phải chân Long hay không. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói. Ông đi vào Long Sào Hạch Tâm, bạch cốt đúc thành trong thông đạo, xuất hiện từng cái long hình đồ án, những thứ này long hình đồ án, cũng không phải là vẽ đi lên, mà chính là từng cái long hồn khảm nạm ở phía trên, tản ra kinh khủng long uy. Vạn Long Sào bên trong cự long sau khi chết. Huyết nhục của bọn nó cùng tinh hồn, đều sẽ trở về Vạn Long Sào, đây là một loại trả lại, cho nên Vạn Long Sào sẽ càng ngày càng cường đại. Hạch Tâm khu vực long uy phi thường khủng bố, nhất là Long Trần nắm giữ long huyết, cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể hắn huyết dịch, cơ hồ muốn bị nhen lửa, nếu như không phải Long Trần tận lực áp chế, Long Trần thương Long chiến thân, sớm đã xuất hiện. Xem ra cái này Vạn Long Sào bên trong Long Vương, là không chào đón ta. Long Trần nói, Long tộc quá to lớn, mà chân Long nhất tộc chính là trong Long tộc hoàng tộc, cực kỳ thưa thớt. Bất quá, Long tộc thực chất bên trong trời sinh có một loại phản nghịch. Cho dù là thân sinh cha con ở giữa, cũng sẽ bạo phát quyết chiến. Long tộc thực chất bên trong, chảy xuôi theo cũng là hiếu chiến huyết, ai mạnh liền muốn với ai chiến, cùng huyết mạch không quan hệ. Chủ yếu là người tinh huyết trong cơ thể, chính là một đầu vừa thành niên chân long tinh huyết, một đầu thương long mà thôi. Liền giống với ngươi là một cái chán nản hoàng tử, tuy nhiên có hoàng tộc huyết mạch, nhưng là thực lực quá kém, không cách nào mệnh lệnh một vị đại tướng nơi biên cương, nơi này Long Vương cũng chắc chắn sẽ không khuất phục tại ngươi, bởi vì ngươi quá yếu. Cho nên vẫn là đi một bước nhìn một bước. Chờ đến hạch tâm chỗ, liền có thể biết, cái này Long Vương thuộc về tộc nào? Long Cốt Tà Nguyệt an ủi. Long Trần dọc theo Bạch Cốt Thông Đạo, một đường chạy như bay, vô số Long Văn hiện lên, Long Trần trong đầu, xuất hiện vô số nộ Long tiếng gầm, Long Trần khí huyết cuồn cuộn, có một loại muốn một quyền đánh nổ Long Sào xúc động. Thậm chí trong lúc bất tri bất giác, Long Trần nộ khí càng không ngừng bốc lên, có lẽ là Long huyết áp chế, ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, Long Trần cực lực khống chế, bay về phía trước trì. Hô, bỗng nhiên phía trước đến cuối lối đi, tại cuối lối đi. Có thể nhìn đến chín đầu mấy vạn dặm cự Long hài cốt, mở ra miệng lớn, nhắm ngay một khỏa to lớn ngôi sao một dạng lớn hình cầu. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn đứng tại một đầu cự Long trong hốc mắt, nguyên lai Long Trần là tại cự Long trong thân thể chạy như bay lâu như vậy. Nguyên lai là thần cốt linh Long nhất tộc, trách không được bạo ngược khí tức, cũng không nồng đậm. Làm đi tới nơi này, Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói, thần cốt linh Long là cái gì? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Long Trần hỏi. Linh Long là Long tộc một cái khác đại phân chi, thần cốt Linh Long là Linh Long nhất tộc lớn nhất trí tuệ nhất tộc. Bọn họ vô cùng thông minh, nhưng là chiến đấu lực lại cũng không tăng trưởng. Bất quá bọn họ có một loại thần kỳ năng lực, có thể thai nghén thần cốt, cái này vạn Long Sào bên trong hạch tâm, tất nhiên là bốn khối thần cốt, nếu như có thể cầm tới, vậy coi như phát đạt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ông, bỗng nhiên Long Trần dưới chân Long Cốt sáng lên, Long Trần giật nảy mình, bất quá cái kia Long Cốt sáng lên một cái, sau đó liền mai danh ẩn tích. Long Trần lấy làm kinh hãi, theo hốc mắt vị trí hướng lên chạy tới, chạy đến đỉnh đầu rồng đầu, chợt nhìn thấy một bóng người. Hồ Phong. Để Long Trần không nghĩ tới chính là. Người kia không là người khác, chính là như là một vị nho sinh đồng dạng Hồ Phong. Hồ Phong nhìn thấy Long Trần không khỏi đại hỷ, ha ha, xem ra ta suy tính không sai, Long huynh ngươi chính là ta mệnh trung chú định quý nhân. Ngươi đây là... Long Trần phát hiện Hồ Phong sau lưng dị tượng bên trong cái kia to lớn xuất sắc không thấy, mà là ra hiện ở trong tay của hắn, tựa hồ hắn chính đang làm cái gì. Long huynh, thực không dám giấu giếm, của ta thiên mệnh xuất sắc bởi vì từng chịu qua thương tổn, một mực không cách nào chữa trị. Ta cần muốn tìm tới thiên mệnh chi cốt, hấp thụ năng lượng của nó mới có thể đem thiên mệnh xuất sắc chữa trị. Thiên mệnh chi cốt chỉ có thần cốt linh long mới có thể sinh ra. Cái này chính đầu thần cốt linh long, chỉ có một đầu trời sinh có thiên mệnh thần cốt, cũng chính là ta cần. Thế nhưng là ta dùng bình thường thu thập mấy chục loại long huyết, vẫn như cũ không cách nào tới câu thông, long huynh, ta biết thân ngươi cổ chân long tinh huyết, loại này tinh huyết, nếu như lấy nó làm môi giới. Nhất định có thể liên thông thiên mệnh xuất sắc cùng thần cốt. Vốn là ta còn ôm lấy một tia hy vọng, nếu như ta chính mình chuẩn bị long huyết có thể làm được, liền không phiền phức long huynh, chỉ bất quá. Hồ Phong có chút ngượng ngùng đạo. Hiển nhiên hắn muốn phiền phức long trần. Hồ Phong tướng mạo nho nhã, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang nho sinh chi khí, có điều hắn cũng trời sinh ngạo cốt, cuộc đời chưa bao giờ cầu hơn người, cái này là lần đầu tiên cầu người. Có chút không tốt lắm ý tứ. Một chút tinh huyết mà thôi, lại không thương tổn cùng bản nguyên, Hồ huynh ngươi thực sự quá khách khí, ngươi muốn là khách khí như vậy, ta lần sau đánh nhau đều không có ý tứ bảo ngươi. Long Trần cười hắc hắc. Hồ, Long Trần cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào Hồ Phong chân cái kế tiếp độ án hạch tâm bên trong, trận pháp kia Long Trần vẫn là nhận ra. Ông, làm Long Trần tinh huyết nhỏ xuống tại bức độ án kia bên trong. Đầu rồng to lớn chậm rãi sáng lên, bất quá sáng lên chấn động về sau, liền không lại tiếp tục. Long Trần biết, cái này là nói rõ Long Trần tinh huyết, còn chưa đủ lấy tỉnh lại năng lượng của nó, Long Trần liên tục gãy ba giọt, đầu rồng kia quả nhiên bắt đầu càng phát sáng ngời, vô số phù văn cũng bắt đầu theo sáng lên. Long Trần liên tục bắn ra hơn 30 giọt tinh huyết, Hồ Phong nhất thời có chút ngượng ngùng, hắn nghĩ không ra cái này thần cốt linh long vậy mà như thế khủng bố. Cần tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, nếu như tiêu hao nhiều lắm. Long Trần liền muốn chịu ảnh hưởng, ở loại địa phương này, thế nhưng là trí mạng. Hồ Phong vừa muốn nói chuyện, Long Trần khoát khoát tay, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, ta cảm thấy nhanh, Long Trần lại liên tục bắn ra 18 giọt tinh huyết, đầu rồng rung lên bần bật, theo bức đồ án kia bên trong, chậm rãi sinh ra một vệt thần quang. Cái kia thần quang thánh khiết vô cùng, nhìn lấy nó làm cho tâm thần người yên tĩnh. Hồ Phong đem thiên mệnh xuất sắc để đặt trong đó, thiên mệnh xuất sắc dường như tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, xoay chậm chậm, từng đạo thần huy rủ xuống, vậy mà tự động diễn hóa thiên đạo. Long huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau như có phân phó, cứ mở miệng. Hồ Phong liền ông quyền, trịnh trọng nói, có ngươi câu nói này liền tốt, lần sau đánh nhau, nhớ đến cổ động liền tốt. Long Trần cười ha ha một tiếng, gặp Hồ Phong đã giải quyết, cũng không lãng phí thời gian nữa, nhảy xuống đầu rồng, đối với phía trước hạch tâm chi cầu bay đi. Ông, Long Trần nhảy vào hạch tâm chi cầu, trước mắt lại xuất hiện một cái kỳ dị thế giới, ở chỗ này, là mênh mông bát ngát hoang mạc. Tại hoang mạc hạch tâm, một đầu cự long chiếm cứ ở một tòa trên tế đàn. Tản ra từng trận long uy. Chết, Long Cốt Tà Nguyệt thở dài một cái, hiển nhiên nó không cảm ứng được đầu này cự long bất luận cái gì sinh cơ. Long Trần bay đến cự long trước mặt, phát hiện nó xác thực sinh cơ hoàn toàn không có, bất quá toàn thân lân phiến phía trên, còn có thần huy không có tiêu tán. Nó cần phải còn chưa có chết, có lẽ có cơ hội có thể cứu sống. Long Trần nói, vô dụng, hắn Long Tinh Chi Diễm đã bắt đầu dập tắt, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Nếu như nó còn sống, lấy trí tuệ của nó, nhất định sẽ đem tất cả lực lượng, đều đưa cho chúng ta. Hiện tại không được. Chúng ta cần chính mình chiếm lấy, cái này thần cốt linh long thân thể bởi vì chống cự ngoại giới lực lượng, mà hao hết tất cả lực lượng, vô dụng. Ta muốn đi dưới tế đàn nơi long sào chi nguyên, hấp thụ lực lượng, một phương diện tăng cường lực lượng của ta, mặt khác nhìn xem có thể hay không xông mở vân thương phong ấn, thoát khỏi tu vi của ngươi hạn chế, chánh thức phát huy lực lượng của ta. Cái này tế đàn bốn góc, có bốn khối nguyên thủy thần cốt, phân biệt thuộc địa, thủy, hỏa, phong. Là thiên địa hình thành cơ sở lực lượng, cũng là toàn bộ vạn long sào căn cơ. Đây chính là chí bảo. Các ngươi nhân tộc muốn chứng đế, nhất định phải nắm giữ linh căn, linh huyết, linh cốt ba cái hợp nhất. Mà cái này bốn khối thần cốt, cũng là ngưng tụ linh cốt mạnh nhất thần vật, lúc này ngươi minh bạch nó trọng yếu bực nào đi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, linh căn linh huyết là người người đều có, chỉ bất quá phẩm giai khác biệt. Dẫn đến giữa người và người thiên phú chênh lệch to lớn. Mà linh cốt thì chỉ thuộc về trong truyền thuyết, phải biết người linh căn cùng linh huyết là có thể tiên thiên kéo dài, cũng có thể hậu thiên sinh ra, nhưng là linh cốt cũng chỉ có tiên thiên sinh ra. Không nghe nói có thể hậu thiên chiết cây. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại nói, cái này bốn khối nguyên thủy thần cốt, có thể khiến người ta sinh ra linh cốt, cái này thật là nghịch thiên bảo vật. Chỉ bất quá Long Vương đã chết, thần cốt cùng vạn long huyết trì, đều có nơi này pháp tắc bảo hộ, cụ thể làm sao chiếm lấy, ta cũng không biết. Thời gian cấp bách, ta nhanh đi hấp thu long nguyên, long vương chết rồi, long nguyên cũng bắt đầu cấp tốc khô héo, không đi nửa hút, liền phải biến mất. Hô! Long cốt tà nguyệt hóa thành một đạo màu đen quang mang, thẳng tắp xuyên xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Không biết nó dùng phương pháp gì, đi hấp thu kia cái gì long nguyên. Long Trần bay đến tế đàn trên, phát hiện tế đàn bốn góc phía trên, có bốn cái hình tròn đài cao, trên đài cao, phân biệt để đó bốn khối lớn chừng bàn tay xương cốt. Xương kia oánh nhuận như ngọc, có thần quang lưu chuyển, thông qua thần quang, có thể nhìn đến thần cốt bên trong, bao vây lấy một cái phù văn. Cái này phù văn. Khi thấy bên trong một cái phù văn thời điểm, Long Trần bỗng nhiên trong lòng rung lên, cái kia phù văn hắn nhận ra, chính là ban đầu ở vạn cổ lộ trên. Lấy được cái viên kia hỏa diễm phù văn, Long Trần còn căn cứ nó nguyên lý. Tự chế diệt thế hỏa liên hoa. Tuy nhiên hỏa liên sáng tạo thành công, nhưng là cái phù văn này bí mật, Long Trần đến bây giờ còn không có nghiên cứu triệt để, nguyên lai cái phù văn này, lại là địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tố một trong nguyên thủy phù văn, nghe đồn đây là thế giới sớm nhất xuất hiện bốn loại sức mạnh, cũng là thế giới cơ thạch. Long Trần chậm rãi tới gần viên kia đài, bỗng nhiên tròn trên đài, có quang mang sáng lên, ngay sau đó có nộ long tiếng gầm truyền ra, Long Trần nhưng cảm giác một cổ mênh mông lực lượng truyền đến, trong nháy mắt té bay ra ngoài. Oanh, Long Trần bị cổ lực lượng kia chấn động đến bay ra thật xa. Đâm vào đại địa phía trên, dương lên vạn trượng cát bụi, Long Trần lần nữa nhìn qua, phát hiện bốn cái tròn trên đài, vậy mà đồng thời sáng lên thần quang. Cái này bốn cái thần đài lại là lẫn nhau tương liên. Long Trần trong lòng rung lên. Tuy nhiên chỉ hiểu được trận pháp Gia Long, nhưng là cũng nhìn ra một chút manh mối. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nhớ đến Hạ Thần nói qua, này chủng loại hình trận pháp, nhất định phải theo bốn phương tám hướng, đồng thời phá giải mới được, không có phương pháp khác, một mình hắn hiển nhiên làm không được. Đi trước nhìn vạn long huyết trì, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn. Đi vào cự long dưới thân, nghịch lân vị trí, chỗ đó có một cái cửa vào, Long Cốt Tà Nguyệt đã nói cho nó biết, nơi này chính là vạn long huyết trì nơi ở, nó tại Long Vương thể nội. Long Trần vừa mới tiến vào nghịch lân phía dưới, không đợi tìm tới cửa vào, bỗng nhiên hư không liên tục trung động, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Là Phượng Phỉ, Long Trần hơi kinh hãi, theo cự long dưới bụng vụng trộm hướng nhìn ra ngoài, nhận ra trong đó ăn mặc hoa lệ, như là cao ngạo phượng hoàng đồng dạng nữ tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2473, Triệu Nhật Thiên. Thật nhanh, Long Trần trong lòng thầm kêu không tốt, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, bọn họ đi đường tắt, muốn sau người khác nhanh lên một bước. Mà lại lớn nhất sau tiếng nhập hạch tâm thời điểm, là Long Cốt Tà Nguyệt vận chuyển chân Long chi lực, Long Trần mới có thể dễ dàng như thế tiến vào. Người khác muốn đi vào nơi này, nhất định phải xuyên qua thế giới cách ngăn, phải biết, thế giới kia cách ngăn, thế nhưng là Long Vương bố trí, muốn phá vỡ là cực kỳ chật vật. Dù cho có thể phá vỡ, cũng cần thời gian nhất định, nhưng là Long Trần chân trước vừa tới. Phượng Phỉ chân sau liền đến, hiển nhiên nàng đến có chuẩn bị, hẳn là đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, có phương pháp đặc thù, có thể tiến vào nơi này. Vụng trộm hướng bên cạnh nhìn lại, Long Trần thấy được một cái khác bóng người, cái thân ảnh kia rất nhỏ, nhìn qua tựa như là một đứa bé, không khỏi sững sờ, Phượng Phỉ có con trai. Long Trần không thể trực tiếp dùng ánh mắt nhìn người kia, nếu không sẽ bị đối phương sinh ra cảm ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt xéo qua đi xem, cho nên chỉ có thể nhìn thấy người kia dáng người không cao, đoán chừng chỉ qua người thắt lưng dáng vẻ. Nhìn qua thật giống như một cái choai choai hài tử, khi thấy mặt của người kia lúc, Long Trần lấy làm kinh hãi, sắc mặt hắn ngăm đen, vậy mà hiện ra kim loại lộng lẫy, dường như đúc sắt chế tạo. Mà lại hắn khí tức trên thân, mười phần cổ quái, vậy mà không có người huyết khí ba động, đây là một cái quái nhân, mà lại quái nhân này, cho Long Trần cảm giác hết sức nguy hiểm. Lại có người tới trước. Người kia mở miệng, lại là trưởng thành thanh âm của người, bất quá thanh âm như là phá sắt, mang theo kim loại thanh âm rung động, vô cùng chói tai. Hắn vừa mở miệng, Long Trần phát hiện nơi này cầu thang đá rung động. Tự hồ trong bệ đá lực lượng nào đó, đang bị hắn dẫn dắt. Người này lại là một cái người lùn. Long Trần lúc này mới chú ý tới, người này trên thân dài, hạ thân ngắn, cũng không phải là người bình thường dáng người tỷ lệ. Lăn ra đến, nếu không bản công tử sẽ để cho người sống không bằng chết. Cái kia người lùn nam tử cười lạnh nói, thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, lại như hàng tỷ cương châm đâm vào màng nhĩ của người ta, Long Trần cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, người này công pháp cực kỳ quỷ dị. Long Trần trong lòng hừ lạnh, thần tộc người, quả nhiên bá đạo. Một cái miệng thì để cho người khác sống không bằng chết, xem ra đã đem nơi này, coi là vật ở trong túi của mình. Bất quá để Long Trần kỳ quái là, không biết vì cái gì, nghe được người này thanh âm, Long Trần cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Theo lý thuyết lấy Long Trần siêu cường ký ức lực, nếu như gặp qua dạng này người, tuyệt đối sẽ không quên, dù cho đối phương có năng lực để cho người khác trí nhớ làm nhạt, Long Trần cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Phượng Phỉ ngươi tới lấy tứ thần cốt, ta đến đem người này tìm ra. Cái kia người lùn nam tử mở miệng nói. Phượng Phỉ không khỏi cau mày nói, không muốn chậm trễ thời gian, chính ta lực lượng một người, muốn phá vỡ phong ấn, tốn thời gian quá lâu. Bất kể là ai tới, chỉ cần không kéo dài làm hại chúng ta đoạt bảo, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, chính sự quan trọng, ngươi hay là theo ta phá vỡ phong ấn đi. Không được, ta đã cho hắn cơ hội, chính hắn không có bắt lấy. Cái kia thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạc. Cái kia người lùn nam tử lạnh lùng thốt. Cái kia người lùn nam tử, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, nhọn tiếng khóc, dẫn tới hư không rung động, đại mà run run. Thì liền chung quanh cầu thang đá, cũng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, dường như toàn bộ thế giới đều tại đáp lại hắn. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể khống chế vật chất bên trong sắt thép chi lực. Chẳng lẽ đây là thổ chi lực dị chủng chi lực? Long Trần trong lòng cuồng loạn, chói tai nhọn tiếng khóc, điên cuồng nhói nhói Long Trần linh hồn, Long Trần còn không thể phòng ngự, một khi phòng ngự hoặc là phản kích, lập tức sẽ bị đối phương sinh ra cảm ứng. Thần tộc còn thật có ý tứ, vậy mà lại ra một cái quái vật, đến, lão tử còn có chính sự, trước không cùng các ngươi hao tổn. Lão tử đi trước. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một cái tay đặt tại long lân phía trên một cái huyết sắc văng trên đường, Long Trần thể nội long huyết trung lên bần bật, thân thể trong nháy mắt biến mất. Oanh, Long Trần thân thể vừa biến mất, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cái kia người lùn nam tử xuất hiện tại phụ cận, hắn con ngươi bên trong lóe qua một vệt kinh dị. Ngay tại vừa mới hắn cảm ứng được một người khí tức, nhưng là chờ hắn xuất hiện thời điểm, nơi này căn bản không ai. Mau chạy ra đây, bản công tử có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, như quả không ngoài đến, cũng đừng trách ta. Người lùn nam tử cười lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn. Ngươi đã rời đi, tranh thủ thời gian cùng một chỗ chiếm lấy thần cốt, không muốn lãng phí thời gian nữa. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với cái này người lùn nam tử cách làm, không phải rất đồng ý, ngươi chắc chắn chứ. Người lùn nam tử nói. Ta không cách nào phán đoán vị trí của hắn, nhưng là linh hồn ba động của hắn, ta có thể cảm ứng được, bây giờ linh hồn ba động biến mất, nói rõ hắn đã rời đi. Cái này linh hồn ba động, có một tia quen thuộc, tuy nhiên hắn cố ý thu liễm, nhưng là ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Nếu như ta sợ cảm ứng không sai, người kia hẳn là Long Trần. Phượng Phỉ nói, Long Trần. Cái kia Long Gia ngay tại lôi kéo thiên võ đại lục thiên tài. Nghe nói rất có thực lực, hừ, coi như hắn thức thời, nếu không hôm nay ta thì chém hắn. Người lùn nam tử lạnh hừ một tiếng nói, Phượng Phỉ nhìn một chút người lùn nam tử. Nhíu mày một cái nói, xem ra ngươi đây là ngã về Diệp gia, không có ý định trung lập. Người lùn nam tử mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta Triệu Nhật Thiên chỉ đứng tại ta trên lập trường của mình, đến mức giữa những người khác ân oán không liên quan gì đến ta. Chỉ tiếc thần tộc tứ đại gia. Gừng, Long, Diệp, Triệu đệ tử chi ở giữa không được tự giết lẫn nhau, chúng ta bốn người bài danh, cũng là dựa theo gia tộc bài danh đến hàng. Thế nhưng là hai lần bài danh, ta Triệu gia đều bài danh cuối cùng, đây rõ ràng là đối với ta Triệu gia một loại miệt thị, chẳng lẽ các ngươi đều cho là ta Triệu Nhật Thiên, sẽ so với các ngươi kém a? Phượng Phỉ nhìn thoáng qua Triệu Nhật Thiên, hừ lạnh nói, nếu như ngươi không phục, cũng có thể xưng Triệu, Gừng, Long, Diệp, dạng này các ngươi Triệu gia thì xếp số một. Ngươi! Triệu Nhật Thiên giận dữ, nắm đấm nắm thật chặt, hiển nhiên Phượng Phỉ trào phúng. Đâm trúng nỗi đau của hắn. Không muốn phí lời, nếu như ngươi nguyện ý giết người, vậy liền đi giết người, ta tự mình tới thu lấy thần cốt. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ta chính mình thu lấy bốn khối thần cốt, ta sẽ không phân cho ngươi một khối. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, thì hai người chúng ta, những người còn lại đi Uổng Tử Thành, đến lúc đó người khác đều có thu hoạch, mà ngươi chẳng được gì, đến lúc đó đừng giống như chó điên gọi bậy. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Trong mắt Phượng mang theo một vệt phản cảm, hiển nhiên nàng cũng không thích cùng cái này người lùn cùng một chỗ hợp tác. Phượng Phỉ, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi Khương gia có hai cái đế mầm, thì có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Nhật Thiên phẫn nộ quát. Các ngươi Triệu gia nếu có hai cái đế mầm, cũng có thể muốn làm gì thì làm, đương nhiên nếu như ngươi một người, có thể áp chế ta cùng ta ca, ngươi đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi có khả năng kia, thì tranh thủ thời gian xuất ra, nếu như không có, liền thiếu đi nói vài lời nói nhảm, người cái kia cao cao tại thượng tính khí, ở trước mặt ta tốt nhất khiêm tốn một chút, ta Phượng Phỉ cũng không cần nhìn sắc mặt của ngươi hành sự. Phượng Phỉ cũng nổi giận, mắt Phượng phát lạnh, cái này Triệu Nhật Thiên quá phách lối. Nàng Phượng Phỉ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, cuộc đời từ trước tới giờ không nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cái này Triệu Nhật Thiên mở miệng ngậm miệng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như tất cả mọi người đáng chết ngữ khí, làm nàng mười phần khó chịu. Lần này Phượng Phỉ vốn là không muốn tiến vào tinh vực thần giới, nguyên nhân chủ yếu là muốn cùng cái này chán ghét người lùn cùng một chỗ tiến đến, mà Triệu Nhật Thiên miệng, nổi danh làm cho người chán ghét. Một đường lên Phượng Phỉ trên cơ bản không cùng hắn nói chuyện. Chủ yếu là sợ một cái nhịn không được, liền muốn cùng hắn đánh lên, một đường ẩn nhẫn, lúc này rốt cục sắp không nhịn được nữa. Gặp Phượng Phỉ nổi giận, Triệu Nhật Thiên lạnh hừ một tiếng, không biết là cảm thấy mình đuối lý, vẫn cảm thấy lúc này không nên nổi giận, cuối cùng đi vào Phượng Phỉ bên cạnh, tay cầm một khối cổ lão ngọc phù, nhẹ nhàng ấn tại không gian kết giới phía trên. Không gian kết giới rung động, lực lượng của hai người chậm rãi thu nhập không gian kết giới bên trong, hai người cũng cùng lúc sáng lên một đạo quang trụ thẳng vào bầu trời, thắp sáng thế giới. Kết giới chi lực cường đại như thế, chúng ta phải bao lâu mới có thể tiêu hao sạch? Triệu Nhật Thiên hơi không kiên nhẫn mà nói. Long lực kết giới, lấy Long Vương chi lực chỗ ngưng, Long Vương dù chết, nhưng là tinh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán, Long lực kết giới chúng ta là không cách nào dùng cậy mạnh phá vỡ. Cho nên chúng ta càng không ngừng đem Long Vương chi lực một chút xíu dẫn xuất, dần dần tiêu hao kết giới chi lực, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, dựa theo hiện tại tiến độ, cần phải gần hai tháng, liền có thể tiêu hao sạch. Phượng Phỉ nguyên bản nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Thời gian lâu như vậy. Cũng được, nếu có bên ngoài người đến, ta chính là giết bọn hắn, miễn cho quá nhàm chán. Triệu Nhật Thiên nói, Triệu Nhật Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, các ngươi bốn người một mực sống ở Thiên Phủ, cũng không có cùng Thiên Võ Đại Lục tiếp xúc, Thiên Võ Đại Lục đồng dạng ra đời rất nhiều ngày kiêu. Nếu như ngươi gây thù hằn quá nhiều, xảy ra ngoài ý muốn, đừng trách ta trở mặt. Phượng Phỉ quát lạnh nói, cái này Triệu Nhật Thiên, nàng quả thực muốn không chịu nổi, người này làm sao như thế bạo ngược. Thiên Kiêu. Cái kia Long Trần. Nhìn thấy ta, dọa đến liền mặt cũng không dám gặp, trực tiếp chạy trốn, loại này người cũng có thể xem như Thiên Kiêu. Cùng ta Triệu Nhật Thiên sống ở một cái thế giới trên, cũng là tội lỗi của hắn. Phượng Phỉ, ta không muốn cùng ngươi là địch, chúng ta lần này là đến hợp tác chiếm lấy thần cốt. Ngươi tốt nhất nhận rõ lập trường của mình, không muốn can thiệp ta sự tình. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng thốt. Ngươi quá cuồng vọng, cái kia tà đạo Dạ Minh, đàn cốc Dư Thanh Tuyền, miễu nhạc tiên cung Tử Yên, còn có cái kia thần bí Đỗ Thiên Đạo truyền nhân, đều không phải là phổ thông thế hệ. Ngoài ra còn có bốn đại trường sinh thế gia, Long Huyết quân đoàn bên trong, cũng là cường giả vô số, nếu như ngươi gây thù hằn quá nhiều, dẫn đến đoạt xương thất bại, trách nhiệm này ngươi đến gánh chịu. Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm, nàng thậm chí có một loại xử lý Triệu Nhật Thiên xúc động. Triệu Nhật Thiên ngữ khí, lại là người nào tới nơi này hắn thì giết ai, ý tứ đã muốn ăn thịt, lại muốn ăn canh, người khác liền nhìn nhìn đều không được. Tuy nhiên Phượng Phỉ có tuyệt đối tự tin, nhưng là nếu như những người này toàn bộ bị chọc giận, cùng một chỗ vây công hai người bọn họ. Tuy nhiên chưa hẳn có thể giết bọn hắn, nhưng là đoạt xương thất bại, căn bản được trả bằng mất. Vốn là nói tốt, bọn họ chỉ cần bốn khối thần cốt, nếu như bốn khối thần cốt thu lấy, người khác còn chưa tới, như vậy bọn họ thì liền thân rồng cùng một chỗ thu lấy. Nhưng là nếu như lúc này người tới, bọn họ là không thể xua đuổi người khác, thịt chính mình ăn, đến cho người khác lưu một chút canh mới được, không lại chỉ có thể bức người khác cùng chính mình liều mạng. Phượng Phỉ tuy nhiên cũng kiêu ngạo, nhưng là kiêu ngạo của nàng cùng tự phụ, là có hạn độ, nhưng là Triệu Nhật Thiên đây không phải là kiêu ngạo. Mà chính là phách lối, còn là tuyệt đối phách lối, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, để cho nàng mười phần bất an, nàng có một loại dự cảm, cái này Triệu Nhật Thiên muốn cho thần tộc gây tai họa. Ta sự tình không cần ngươi quản, vừa tốt để ta xem một chút, Thiên Võ Đại Lục có thể sinh ra dạng gì mặt hàng, đến cùng có đáng giá hay không cho ta Nhật Thiên công tử xuất thủ. Triệu Nhật Thiên cười lạnh nói, một bên dẫn đạo kết giới chi lực, một bên nhìn chằm chằm chung quanh. Trong đôi mắt tất cả đều là thích giết chóc quang mang. Chương 2474, Long Vương huyết tinh thạch. Long Trần thông qua long lân phía trên phù văn, truyền vào một cái không gian, nơi này là một tòa cự đại huyết trì, hoặc là nói, cái này căn bản không phải huyết trì, mà chính là biển máu. Trong vòng nghìn dặm địa phương, tất cả đều là máu tươi bên trong, long lực bành trướng, đứng ở chỗ này. Có thể cảm nhận được vô tận cự long nộ hống, thần uy kinh thiên. Đây chính là vạn long huyết trì, là long vương thể nội thế giới, chỉ có nắm giữ tinh thuần long huyết, đạt được long vương anh linh tán thành, mới có thể đi vào tới. Dựa theo long cốt tà nguyệt thuyết pháp. Trên cái thế giới này, chỉ có ta long trần một cái nhân loại, nắm giữ chân long tinh huyết, không cần lo lắng người khác sẽ tiến đến. Long trần nhìn lấy chung quanh huyết trì lại phát hiện, huyết trì chung quanh con đê liên miên đến nơi xa. Trên bờ đê vết máu loang lổ, xương cốt nham thạch đã bị long huyết xâm nhiễm thành đỏ như máu, tỏa ra lấy huyết sắc quang mang, sặc sỡ lóa mắt. Xương rồng về tổ, long huyết quy hải, Cái này vạn long huyết trì chính là vạn long sào bên trong các đời tất cả long tộc cường giả tinh huyết, tụ tập chỗ. Nghe Tà Nguyệt nói, long tộc là cao ngạo chủng tộc, một khi tu vi đạt đến cực hạn. Sinh mệnh bắt đầu suy bại thời điểm, liền sẽ đem chính mình thân thể mạnh nhất bộ phận, lấy xuống lưu cho hậu nhân. Chỉ bất quá cái này vạn long bên trong huyết trì vạn long tinh huyết, đã bị rút lấy 99%, xem ra cái này long vương là tao ngộ khủng bố cường địch, thiêu đốt vạn long huyết trì tinh huyết, đem đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Đáng tiếc nó cuối cùng vẫn thất bại, vạn long tinh huyết tiêu hao nhiều như vậy, cuối cùng chính mình hay là chết. Long Trần nhìn lấy chung quanh dấu vết, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Ao máu này to lớn vô cùng, như là một miệng nồi lớn, bây giờ nồi lớn bên trong chỉ còn lại có một chút đáy nồi. Bất quá liền xem như đáy nồi, cũng có trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ, chiều sâu cũng có mấy trăm dặm, Long Trần căn bản dùng không hết. Nhưng là không biết vì cái gì, đối vị này Long Vương, Long Trần trong lòng vẫn là tràn đầy tiếc hận. Long Trần ngồi tại trên bờ đê một hồi lâu, mới chậm rãi tới gần vạn long huyết trì, nguyên bản bình tĩnh vạn long huyết trì, theo Long Trần tới gần, vạn long bên trong huyết trì tinh huyết, giống như mở nồi sôi đồng dạng. Long Trần trong đầu, vang lên cự long gào thét, âm âm. Huyết trì sôi trào, huyết khí đầy trời, vô tận long uy đánh tới. Long Trần thể nội long huyết rốt cuộc áp chế không nổi, thương long chiến thân trong nháy mắt bạo phát. Hết thảy không cần Long Trần đi chưởng khống, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, Long Trần không biết là, làm Long Trần thương long chiến thân bị kích hoạt trong nháy mắt, tế đàn trên long vương trên thân thể, thần quang sáng lên, đem Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên giật nảy mình. Nếu như Long Vương còn sống, hai người bọn họ phá hư Long Sào căn cơ, tất nhiên sẽ bị Long Vương diệt sát, hai người trong lúc nhất thời mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Nhưng là cái này Long Sào, bọn họ thần tộc sớm liền phát hiện. Long Vương xác định đã chết, làm sao sẽ còn phát ra tiếng Long ngâm? Hai người nhìn lấy Long Vương thân thể khổng lồ kia, biến đến kinh nghi bất định lên, nhưng là chờ trong chốc lát, phát hiện Long Vương thân thể, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người mới tiếp tục phóng thích kết giới lực lượng. Mà Long Trần cũng không biết, hắn kích hoạt thương Long chiến thân về sau, vậy mà đưa tới Long Vương thi thể dị động. Hắn lúc này, đứng tại huyết trì trước mặt, huyết trì nguyên bản sống giữ khuấy động, nhưng là Long Trần thương Long chiến thân hiện lên, bên trong huyết trì Long huyết, vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại. Long Trần thể nội Long huyết khuấy động, phóng thích người một loại cao quý thần thánh Long uy, dường như một tôn vương giả, nhìn xuống chúng sinh. Có thế có tư cách đem long huyết lưu tại nơi này, đều là thông minh phía trên tồn tại, cũng chính là thập tam giai cự long. Thế nhưng là vương giả cũng là vương giả, dù cho cảnh giới theo không kịp, nhưng là vương giả uy áp, vẫn như cũ có thể trấn áp vạn tộc. Trong cơ thể ta thương long tinh huyết đến từ chân long nhất tộc, bất quá bây giờ xem ra, chỉ sợ lai lịch không thể coi thường. Long Trần thầm nghĩ. Năm đó Long Trần đạt được thanh long tinh huyết. Đã từng cùng cường giả bí ẩn kết xuống trên miệng khế ước, thế nhưng là về sau, cái kia cường giả bí ẩn, từ đầu đến cuối không có cùng Long Trần liên lạc qua, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Long Trần lấy được thanh long tinh huyết cùng thương long tinh huyết, hoàn toàn xuất từ một đầu cự long, bởi vì Long Trần từng theo Long Cốt Tà Nguyệt chứng thực qua sự kiện này. Bây giờ Long Trần thương long tinh huyết long uy, vậy mà có thể khiến vạn long thần phục, điểm này cũng đã vượt quá Long Cốt Tà Nguyệt đoán trước. Hô, Long Trần thả người nhảy lên, đâm đầu thẳng vào huyết trì bên trong. Long Trần phát hiện, những thứ này cự long tinh huyết, không còn công kích hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn thể hiện ra ý lấy lòng, tựa hồ mắt lạnh nhìn hắn. Long Trần tiến vào huyết trì, cảm thụ được chung quanh áp lực kinh khủng, nếu như không phải có thương long chiến thân bảo hộ, nơi này áp lực, thậm chí có thể đem nhục thể của hắn cho nghiền nát, nơi này lưu lại lực lượng, đối Long Trần tới nói, vẫn là quá kinh khủng. Long Trần dưới đường đi lặng, rốt cục đi tới huyết trì trong cùng nhất, ở chỗ này Long Trần thấy được một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Huyết tinh thạch. Đến từ một đầu Long Vương huyết tinh thạch. Dù cho lấy Long Trần định lực, vẫn như cũ cảm thấy tim đập loạn. Long Cốt Tà Nguyệt nói qua, cái này huyết tinh thạch chính là vạn long sào cơ sở nhất bộ phận, trước có huyết tinh thạch, sau có tứ đại thần cốt, về sau mới diễn hóa xuất toàn bộ vạn long sào. Huyết tinh thạch cứ như vậy phiêu phù ở hạch tâm huyết trì dưới đáy, còn đang chậm rãi vận chuyển, chung quanh nó hiện ra vạn đạo ánh sáng, nhưng là cái này ánh sáng vẻn vẹn ở chung quanh 10 thước phạm vi bên trong vận chuyển, nhìn qua lộng lẫy vạn đoan. Mỹ lệ ánh sáng bên trong, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một đạo ánh sáng, đều là một đạo Long Vương chi lực, đối với hiện tại Long Trần tới nói, cái này có lẽ sẽ trí mạng. Long Vương đã chết, cái này Long Vương huyết tinh thạch thành vô chủ chi vật, nếu như Long Trần muốn thu lấy, tất nhiên sẽ gây nên nó bản năng phản kháng cùng công kích. Muốn chết, Long Trần cắn răng một cái, tay chậm rãi vươn hướng Long Vương huyết tinh thạch, làm đụng chạm đến bình chướng thời điểm, bình chướng bên trong vạn đạo ánh sáng xoay tròn cấp tốc, giống như phong bạo đột khởi, sắc bén sát ý khiến Long Trần từng sợi tóc dựng thẳng. Long Trần dọa đến vội vàng lùi lại. Nếu như chọc giận cái này Long Vương huyết tinh thạch, Long Trần sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Long Trần trong lúc nhất thời phạm vào khó, hắn Long huyết chi lực, có thể áp chế cái khác Long huyết, nhưng là cái này Long Vương huyết tinh thạch lại áp chế không nổi. Làm hắn đụng vào Long Vương huyết tinh thạch, nó không có trực tiếp phản kích, cũng đã là cho Long Trần thể nội chân Long tinh huyết mặt mũi, cùng bạo hình thái, hẳn là một loại cảnh cáo, nếu như Long Trần tiếp tục xuất thủ, nhất định sẽ bị công kích. Long Trần quan sát đến Long Vương huyết tinh thạch, làm Long Trần không đi tới gần nó. Nó lại tách ra vạn đạo ánh sáng, khôi phục liễu nguyên đến bình hòa trạng thái. Long Trần lại chậm rãi đưa tay tới, cứ việc động tác chậm chạp nhẹ nhàng, mà lại linh hồn chi lực cũng phụ gia ở bên trên, biểu đạt thiện ý của mình, nhưng là Long Vương huyết tinh thạch không biết là cự tuyệt cùng Long Trần câu thông, vẫn là nó đã không có ý thức, chỉ có thể bằng bản năng làm việc, lại một lần nữa tiến vào cùng bạo trạng thái. Dọa đến Long Trần tranh thủ thời gian thu tay lại. Thu tay về, Long Trần phát hiện trên cánh tay nổi lên từng đạo huyết châu. Nhìn kỹ, Long Trần hoảng sợ phát hiện cánh tay của mình vậy mà xuất hiện rạn nứt, một bộ muốn sụp đổ dáng vẻ. Đây là Long huyết phản chấn kết quả. Khá lắm, Long Vương chi lực vậy mà như thế khủng bố. Khủng bố như thế tồn tại, vậy mà cũng đã chết. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Long Vương thật là làm cho người kính úy tồn tại. Khó trách Long Cốt Tà Nguyệt trước khi đến, để hắn cẩn thận, nếu như không thể được đến, không thể cưỡng cầu, nếu như dùng sức mạnh, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Long Vương đã chết, nếu như còn sống, ta có lẽ còn có thể cùng nó câu thông, hiện tại chỉ để lại bản năng ý thức. Cái này thì khó rồi. Long Trần nhìn lấy Long Vương huyết tinh thạch, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng vô lực thở dài. Dùng trí tuệ không giải quyết được, dùng sức mạnh, càng là nói lời vô dụng, lúc này đối lão đầu tử thường xuyên treo ở bên miệng mà nói, có chính xác thuyết minh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Vương huyết tinh thạch cũng không có công kích Long Trần, nhưng là cái kia Long Vương chi lực, sinh ra lực phản chấn, đều bị Long Trần không chịu nổi. Tốt a, thử một chút tuyệt chiêu. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hỗn độn không gian rung động. Vô hình không gian chi lực bao phủ Long Vương huyết tinh thạch. Ầm ầm. Bỗng nhiên Long Vương huyết tinh thạch lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, Long Trần muốn đem nó thu nhập hỗn độn không gian, nó nổi giận, tiếng long ngâm mãnh liệt, khiến hư không oanh minh, nó đang đối kháng với hỗn độn châu lực lượng. Ông, Long Vương huyết tinh thạch phản kháng, để hỗn độn không gian rung lên bần bật, ngay sau đó một cổ khí tức thần thánh hiện lên, một cổ không có thể ngăn cản lực lượng bay lên. Long Trần đại hỉ. Long Vương huyết tinh thạch lực lượng, rốt cục kích phát hỗn độn châu lực lượng. Đối với hỗn độn châu, Long Trần một mực không hiểu rõ nó, nhưng là hắn biết, hỗn độn châu tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng không biết, nó có thể hay không ngăn chặn Long Vương huyết tinh thạch. Ông ông ông! Long Vương huyết tinh thạch quang mang liên tục rung động, tự hồ tại toàn lực chống cự, một thời gian lực lượng trùng điệp, hư không rung động, thanh thế dọa người. Âm âm! Bỗng nhiên hỗn độn không gian vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, một cổ mênh mông uy áp, cấp tốc bốc lên, hỗn độn châu tựa hồ bị chọc giận. Làm cái kia cổ uy áp xuất hiện, Long Vương huyết tinh thạch lập tức yên tĩnh trở lại. Lực lượng của nó tựa hồ bị áp chế, chậm rãi bay lên, để Long Trần không khỏi đại hỉ. Tạch tạch tạch. Thì Long Trần coi là có thể thuận lợi thu lấy thời điểm, bỗng nhiên Long Vương huyết tinh thạch phát ra kèn kẹt tiếng vang. Huyết tinh thạch trên vậy mà xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Long Trần giật nảy mình, vội vàng ngừng vận chuyển hỗn độn châu, hỗn độn không gian hấp thụ chi lực đình chỉ, cái kia Long Vương huyết tinh thạch lại về tới vị trí cũ, sau đó ánh sáng lần nữa nở rộ, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không chịu khuất phục. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, thôi thôi, như thế thần vật, tổn hại thực đang đáng tiếc, đã không có duyên với ta, cái kia liền để cho người khác đi. Long Trần thở dài, tuy nhiên trong lòng có chút không muốn, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Hỗn độn châu lực lượng, lại một lần nữa đã chứng minh nó khủng bố, chỉ tiếc, Long Trần còn không cách nào khống chế nó, không cách nào hoàn hảo không chút tổn hại thu lấy Long Vương huyết tinh thạch. Mới vừa rồi còn nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, nhưng là rất nhanh liền đánh mặt, hiện tại Long Trần có tuyệt đối lực lượng. Còn nói không cách nào thu lấy Long Vương huyết tinh thạch. Mẹ nó, chẳng lẽ còn cần trí tuệ? Long Trần nhìn lấy Long Vương huyết tinh thạch, trong lòng lại tràn ngập sự không cam lòng. Ổn định lại tâm thần, nhìn xem còn có thể hay không nghĩ đến những biện pháp khác. Long Trần hít sâu một hơi, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy bị vạn đạo ánh sáng bao khỏa Long Vương huyết tinh thạch, ánh sáng lưu chuyển, lộng lẫy vạn đoan, tạo thành một cái đồ án kỳ dị, Long Vương huyết tinh thạch ngay tại đồ án hạch tâm, như hoa đóa nở rộ. Long Trần nhìn một chút, bỗng nhiên lập tức nhảy dựng lên, chẳng lẽ... Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối quân bài phía trên cũng có cái một cái đồ án, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt không dám tin. Chương 2475, lưu cho người nào bảo vật? Ông, làm Long Trần quân bài lấy ra, toàn bộ huyết trì sóng động một cái tử đình chỉ, huyết trì lâm vào yên tĩnh. Quân bài phía trên phù văn lưu chuyển, vậy mà đang tỏa ra cùng Long Vương huyết tinh thạch giống nhau như đúc quang mang. Chẳng lẽ cái này quân bài, cũng là ở chỗ này sử dụng? Long Trần biến đến có chút kích động. Long Trần tay cầm quân bài chậm rãi tới gần Long Vương huyết tinh thạch, lần này Long Vương huyết tinh thạch cũng không có bài xích Long Trần, mặc cho Long Trần chậm rãi tới gần, cuối cùng làm Long Trần tay chạm đến cái kia một cái huyết tinh thạch lúc. Bỗng nhiên thân thể rung lên, trước mắt huyết trì biến mất, xuất hiện trước mặt một vị lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng dáng người thon gầy, đứng chắp tay. Hắn vốn là đưa lưng về phía Long Trần, làm Long Trần xuất hiện thời điểm, hắn chậm rãi xoay người lại. Long Trần đầu tiên nhìn đến chính là một đôi mắt, đó là một đôi có thể hiểu rõ thế gian vạn đạo, ẩn chứa vô tận tang thương ánh mắt, trong mắt tràn đầy cơ trí, dường như có thể đôi mắt này, có thể xem thấu Long Trần tất cả bí mật. Lão giả kia nhìn đến Long Trần, hơi sững sờ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên một vệt kinh ngạc, nghĩ không ra. Chúng ta đợi xuất hiện. Vậy mà là một cái nhân loại, hơn nữa còn là nắm giữ chân long tinh huyết nhân loại, làm cho người khó có thể tin. Lão giả thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, nghe khiến người ta hết sức thoải mái, thì liền âm điệu đều mang một loại khó nói lên lời trí tuệ, tựa hồ mỗi một chữ, đều mang một loại đạo vận. Vãn bối Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Lão giả kia ôn tồn lễ độ, Long Trần đuổi vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng nói thầm, người này thật là nơi này vạn long sào chi chủ a. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần gật gật đầu, tự hồ xem thấu Long Trần trên thân bí mật gì. Mở miệng nói, thật sự là kỳ quái, ngươi là Vân Thương hậu nhân a? Không phải, ta cùng Vân Thương đại đế chỉ có duyên gặp mặt một lần. Long Trần chấn động trong lòng, hắn vậy mà nhận biết Vân Thương đại đế, Long Trần chặn lại nói. Vậy liền kỳ quái, Vân Thương đã nói với ta, hắn hậu nhân có một ngày sẽ tay cầm quân bại tới nơi này. Thế nhưng là trong cơ thể ngươi nắm giữ chân long chi huyết, cùng Vân Thương khí tức hoàn toàn khác biệt, cái này có thể tự khiến người làm khó. Lão giả kia trầm ngâm, tự hồ gặp vấn đề nan giải gì. Tiền bối, Vân Thương đại đế năm đó cùng ngài có ước định. Long Trần hỏi dò. Lão giả kia gật đầu nói, năm đó, Vân Thương đến, ta đang cùng Phệ Thiên Tà Vương tiến vào sau cùng đọ sức, nếu như không phải Vân Thương, ta liền muốn trước Phệ Thiên Tà Vương một bước mà chết. Đến lúc đó hắn sẽ thi triển Phệ Thiên hồi hồn chi thuật, phục sinh một bộ phận tử vong Phệ Thiên áo giáp màu đen chiến sĩ, đem tinh vực thần giới triệt để phá vỡ. Là Vân Thương tại thời khắc mấu chốt giúp ta, bất quá ta đã hao hết bản nguyên, liền niết bàn cơ hội đều không có, vì cảm tạ Vân Thương, ta đem Vạn Long Sào đưa cho hắn. Nhưng là hắn lắc đầu, Vạn Long Sào không phải hắn cần, mà chính là hắn hậu nhân cần, muốn lưu cho hắn hậu nhân. Lúc ấy ta đem cái này viên tinh cốt đưa cho hắn làm tín vật, sau đó ta cũng đèn cạn dầu, lâm thời trước, lưu lại ý tứ tinh hồn thủ hộ nơi này, chờ đợi tay cầm tinh cốt người đến. Bây giờ ngươi đã đến, nhưng là ngươi lại không phải Vân Thương hậu nhân, lại thân có chân long tinh huyết, dạng này nhân quả ta có thể xem không hiểu, nếu như ta còn sót lại một tia tinh hồn, đã bất lực thôi diễn. Chẳng lẽ Vân Thương đại đế còn có hậu nhân? Không đúng rồi, đại đế không đều là một thân một mình, liền ái thê đều không có, càng tại sao con cái? Long Trần mở miệng nói, nếu là Vân Thương đại đế lưu cho hắn hậu nhân. Như vậy bảo vật nên không có duyên với ta mới đúng, tại hạ cái này liền cáo từ, đã quấy rầy chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong Long Trần liền muốn rời khỏi, nếu như là của người khác bảo vật, Long Trần có lẽ muốn đi tranh giành, nhưng là Vân Thương đại đế lưu lại bảo vật, tất có thâm ý, hắn thì không đi tranh giành. Chậm đã, lão giả kia lắc lắc đầu nói, ở trong đó nhân quả, nhất định là tại chỗ đó có vấn đề, Vân Thương chính là thiên mệnh chi tử, cầm giữ có thiên mệnh chi nhãn, có thể hiểu rõ quá khứ tương lai, theo lý thuyết sẽ không phong cách loại này sai lầm. Nhưng là bây giờ ngươi đã đến. Không quản ngươi có đúng hay không Vân Thương hậu nhân, ngươi đều phải đem huyết tinh thạch mang đi, bởi vì tinh cốt phá vỡ kết giới, ta không còn có lực lượng bảo hộ nó. Mà lại cái này viên tinh cốt, có thể phá vỡ phía ngoài kết giới, ngươi tính cả bốn khối thần cốt cũng lấy đi. Cái này, không thích hợp đi. Long Trần có chút do dự nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể không lấy đi, đem để ở chỗ này, mặc cho người khác lấy đi, cái này ngươi đến quyết định. Lão giả kia cười nói. Cùng tiện nghi người khác, vậy còn không bằng tiện nghi ta. Long Trần cười nói. Thật sự là kỳ quái. Ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng lại thân có chân long tinh huyết, mà lại phù hợp đến cơ hồ không chê vào đâu được, không có nửa điểm tì vết. Không linh căn lại có thế sinh vạn nguyên, không linh cốt lại có thế diễn vạn vật, thôi thôi, không có năng lực suy tính, thì không đi phí tâm. Người ta quen biết một trận, cũng coi như một trận duyên phận, trong cơ thể ngươi long huyết chính là thương long chi huyết, tuy nhiên thuần chủng, nhưng là tinh khí không đủ, chính là thương long chi tàn huyết, ngươi dù cho luyện hóa, chưởng khống lực lượng cũng cực kỳ có hạn, thậm chí ngay cả long tộc thần thông cũng vô pháp kế thừa. Để cho ta tới giúp ngươi tẩy đi thương long tinh huyết, đem ta tinh huyết của mình rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi lấy ngươi đối long huyết phù hợp, cần phải có thể hoàn mỹ chưởng khống lực lượng của ta, đến mức có thể truyền thừa mấy loại long tộc thần thông, thì nhìn ngươi năng lực của mình. Nói xong lão giả kia, một cái tay đặt tại Long Trần trên bờ vai, trong mắt vậy mà mang theo một vệt hiếu kỳ, tựa hồ rất muốn biết, Long Trần hấp thu hắn long huyết về sau, sẽ có thay đổi gì? Tiền bối, tuyệt đối không thể. Long Trần giật nảy cả mình. Vì sao không thể? Lão giả kia sững sờ. Phải biết, cái này đối với nhân tộc người tu hành tới nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Tiền bối có chỗ không biết, năm đó ta có thể xông qua trùng điệp nguy hiểm, thì là bị cái kia vì long tộc cường giả ân huệ. Nếu như không phải nó, vạn bối đã sớm chết, vạn bối cùng vị tiền bối kia đã từng có một cái ước định, cũng là giúp hắn hoàn thành một việc. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn một mực chưa từng đi tìm vãn bối, nếu như rửa đi thể nội long huyết, vị tiền bối kia rất có thể thì cũng tìm không được nửa đệ tử. Cứ như vậy, vãn bối chẳng khác nào thất ước thất tín. Đây là một loại phản bội, chỗ lấy tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Long Trần vội vàng nói. Ngay tại Long Trần nói ra câu nói này thời điểm, tại tinh không xa xôi phía trên, một đầu vượt qua quá khứ cùng tương lai, đột phá thời gian cùng không gian trói buộc cự long, chậm rãi mở mắt. Trong mắt của nó, so tinh thần còn muốn lớn, con người chung quanh có tinh thần vần quanh, trong mắt của nó nhìn chằm chằm nơi xa đầy sao bên trong một chỗ hạt bụi, trong mắt hiện ra một cái kỳ dị đường vân. Ông, cái kia đường vân khẽ rung lên, phá không mà đi, ngay sau đó cái kia cái to lớn con người chậm rãi nhắm lại. Nhàm chán, một thanh âm, tại chòm sao bên trong khuấy động, cái thanh âm kia băng lãnh, nhưng tự hồ mang theo một vệt vui mừng tâm tình. Ông, bỗng nhiên lão giả kia con ngươi bên trong, cũng hiện ra một cái ký hiệu, cái kia ký hiệu vậy mà cùng cái kia hư không bên trong cự mắt một dạng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão giả kia bỗng nhiên cười, đại thủ bỗng nhiên đè ép, một nguồn sức mạnh mênh mông, điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội, cùng bạo huyết khí bạo phát. Tiền bối ngươi. Long Trần vừa sợ vừa giận, lão giả này vậy mà không để ý sự phản đối của hắn. Cứng trắng hướng trong cơ thể của hắn rót vào long huyết. Dừng tay, Long Trần nổ hống, toàn thân huyết khí bạo phát, kết quả cái này một vụ nổ phát không sao cả, vô tận huyết khí trong nháy mắt tràn vào Long Trần thể nội. Nguyên bản Long Trần là muốn đem lão giả kia Long huyết bức ra ngoài thân thể, kết quả vừa dùng lực, biến thành điên cuồng mút vào, Long Trần cảm giác thể nội có dung nham đang lăn lộn chạy trốn, kịch liệt đau nhức khó chọc nhẫn. Ngươi mẹ nó hỗn đảng, ngươi có bệnh sao? Long Trần nộ hống, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là tại vị này Long Vương trước mặt, hắn vậy mà không có nửa điểm giãy giụa chi lực. Long Trần muốn vận dụng hỗn độn châu lực lượng. Thế nhưng là hắn không biết như thế nào vận dụng, bởi vì hỗn độn châu chỉ có thể thu không có sinh mệnh vật thể, trước mắt lão đầu này không phải thứ tốt, tức giận đến Long Trần cái trán gân xanh bộc lên. Ha ha ha! Tốt thú vị tiểu tử! Lão giả kia bị nguyền rủa mắng, không có chút nào sinh khí, ngược lại cười ha ha. Nhìn lấy Long Trần cái trán gân xanh bộc khí, một bộ muốn giết người bộ dáng, lão giả kia cười nói, ngươi không cần sinh khí. Ta cũng không có rửa tới ngươi Long huyết chi lực, cũng không có cái năng lực kia. Ta chỉ bất quá một tự thân tinh huyết, đi giúp ngươi bổ túc một chút Long khí. Bởi vì ngươi lấy được cái viên kia thương Long nghịch lân, bởi vì là chủ nhân cởi vẫy thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến tinh huyết bổ túc. Mà trải qua qua bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, tinh khí đang không ngừng trôi qua, ngươi đạt được nó thời điểm, nó đã mất đi nguyên tinh, cho nên ngươi truyền thừa hắn thời điểm. Căn bản là không có cách thức tỉnh Long tộc thần thông. Ngài! Ngài làm sao biết như thế rõ ràng? Long Trần giật mình nói, không lại chửi ầm lên, mà chính là dùng tới tôn xưng. Vị lão giả kia cười cười, không có trực tiếp trả lời, tiếp tục nói, ta hiện tại nếm thử lấy là tinh huyết. Đi kích hoạt chân Long tinh huyết bên trong nguyên tinh. Dạng này có thể nhưng đưa cho ngươi Long huyết chi lực càng thêm tràn đầy, lực lượng càng thêm cường đại. Nhục thân càng thêm rắn chắc. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể thức tỉnh bản tôn thần thông, chỉ bất quá, thức tỉnh quá trình, sẽ phi thường thống khổ, ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần đại hỉ, ta chuẩn bị xong, chỉ cần không tẩy đi trong cơ thể ta lúc đầu Long huyết, ta cái gì đau cũng không sợ. Vậy thì tốt, ta muốn bắt đầu. Lão giả kia gật gật đầu, bỗng nhiên hắn con ngươi bên trong, cái kia trước đó xuất hiện phù văn. Xuất hiện lần nữa. Tạch tạch tạch. Tuy nhiên Long Trần có chuẩn bị, thế nhưng là làm đau đớn tiến đến trong nháy mắt, hàm răng của hắn cắn đến kèn kẹt vang lên, suýt chút nữa thì cắn nát. Thể nội huyết dịch, trong nháy mắt biến thành vô số con nhím, tại thể nội vừa đi vừa về bốc lên du tẩu, Long Trần chỗ có thần kinh lập tức căng thẳng lên, liền tóc đau đến dựng lên. Nhưng là Long Trần thủy chung chịu đựng không trên một tiếng, lão giả kia gật đầu nói, không tệ. Đừng nói ngươi người, cho dù là Long tộc cường giả, cũng không có mấy cái có thể dừng lại loại này đau đớn. Bất quá ngươi phải nhịn. Không thể ngất đi, tại trong đau đớn, đi cảm thụ bản mệnh phù văn hình thành quá trình, chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ chưởng khống thần thông chi lực. Long Trần dùng sức chút gật đầu, hắn lúc này đã đau đến nói không ra lời, nhưng là vượt đau, trong cơ thể của hắn cảm ứng thì càng ngày mẫn cảm. Rất nhanh. Long Trần phát hiện huyết dịch cấp tốc lưu chuyển bên trong, từng mảnh thật nhỏ phù văn toái phiến hình thành, bọn họ hình thành về sau, chậm rãi tuôn hướng Long Trần mi tâm phát sáng, một đạo phù văn, từ mơ hồ chuyển biến làm rõ ràng, sau cùng nở rộ vạn trượng thần quang. Oanh thần quang sụp đổ, Long Trần khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2476, Thương Long Ấn. Long Trần mi tâm phù văn chậm rãi tiêu tán, Long Trần cảm giác trong trí nhớ của mình, tự hồ nhiều hơn một loại đồ vật. Long Trần chậm rãi vươn tay, phát hiện trên bàn tay long lân bên trong. Vậy mà xuất hiện đạo đạo kỳ dị đường vân. Ông, Long Trần đại thủ bỗng nhiên một nắm, không gian đột nhiên rung rẩy, vậy mà ông tác hưởng, một nắm chi lực, dĩ nhiên khiến hư không xuất hiện gợn sóng. Cái này. Long Trần vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin nhìn lấy trên tay phù văn. Thương Long Ấn. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đã thức tỉnh một chiêu này thần thông. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần trên tay phù văn, mở miệng nói. Một chiêu này có phải hay không rất lợi hại? Long Trần có chút ức chế không nổi sự hưng phấn của mình chi tình. Cái này Thương Long Ấn. nhưng thật ra là chân long nhất tộc sau khi thành niên thức tỉnh 30 thần thông bên trong. Quy lực kém nhất một cái. Lão giả kia tựa hồ có chút không muốn đả kích Long Trần, nhưng là lại không thể không nói ra tới. Không thể nào, ta cảm thấy phi thường cường hãn a. Long Trần nhìn lấy hai tay, cảm thụ được lân phiến phía trên truyền cho lực lượng của hắn, hắn có một trảo nắm vỡ hư không cảm giác. Sao có thể nói là yếu nhất đâu? Đối với chân long nhất tộc tới nói, cái này thương long ấn chính là thứ nhất gà mờ một chiêu, nó là dùng đến cường hóa thân thể cái nào đó vị trí. Mà chân long nhất tộc nhục thân, cường hãn đến mức độ không còn gì hơn, một chiêu này đối long tộc tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Luận phòng ngự lực, luận lực sát thương, đều là kém nhất, khụ khụ, ta nói như vậy, ngươi không hiểu ý bên trong rất khó chịu đi. Lão giả kia nói đến đây, bỗng nhiên biến đến có chút ngượng ngùng, tựa hồ bắt đầu đổi vị suy tư. Không không không, tuyệt đối không có. Đối long tộc tới nói là gà mờ, nhưng với ta mà nói cái kia chính là đùi gà. Ta cũng không phải là long tộc cường giả, không có mãnh liệt như vậy nhục thân, có nó gia trì ta, ta có thể tay không tiếp thần binh. Mà ta mạnh nhất phương thức chiến đấu lại là cận chiến, cái này thương long ấn, căn bản chính là vì ta chế tạo riêng. Long Trần cười ha ha nói. Tốt a, vốn là ta thẳng vì ngươi tiếc hận, nhưng là ngươi nói như vậy, ngược lại làm cho ta có chút xấu hổ lại đi xách chân long nhất tộc những cái kia hủy thiên diệt địa thần thông. Ngươi tâm tính này, là thật tốt, có được không thích, thất chi không lo. Có bao nhiêu tu hành cả đời cường giả, đều không có tốt như vậy định lực, khó trách. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tán thành, bất quá muốn nói cái gì, chợt im ngay. Long Trần cũng không có chú ý tới lão giả gì thường, cười nói, vận khí ta nát như vậy, nếu như không có một chút tự mình an ủi bản sự, chỉ sợ sớm đã làm tức chết, quen thuộc. Đúng rồi tiền bối, ngài thật là Long Vương a. Ta cảm thấy Long Sào sinh ra cùng trưởng thành, tự hồ cùng vũ trụ thương sinh vận hành cùng một nhịp thở, không biết ngài nơi không tiện, cho ta xem một chút vạn Long Sào chưa từng có quá trình. Long Trần có chút mong đợi nói, cái này vạn Long Sào hình thành, nhất định ẩn chứa vũ trụ chí lý, nếu như có thể minh ngộ, cần phải sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn, có lẽ có thể dòm ngó cửu tinh bá thể quyết bí mật. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên cười, thế người đi tới nơi này, cũng là vì nơi này bảo tàng, nhưng lại chưa bao giờ có người biết, cái gì là chân chính bảo tàng. Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất nắm giữ tuệ nhãn, có thể nhìn đến sâu xa như vậy ngươi. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, thử thăm dò nói, ngài lão nhân gia, đến đón lấy sẽ không nói tới một cái bất quá. Nhưng là, thế nhưng là loại hình chuyển hướng a. Ha ha ha. Lão giả kia chợt cười to, tự hồ bị Long Trần cho chọc cười, một hồi lâu mới nói, bất quá đáng tiếc là, loại này chân chính bảo tàng, dù ai cũng không cách nào cho, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Loại này chân chính đại đạo, không ghi chép tại giấy bút, không truyền cho miệng lưỡi, không thông tại hồn niệm, vũ trụ thương sinh bí mật, mỗi người một ý, quan không cũng hư không, không thể nói. Tốt a, tuy nhiên không biết rõ, nhưng là nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, đã tạm thời không chiếm được, vậy liền không thèm nghĩ nữa. Long Trần liền biết, hắn không có vận khí tốt như vậy, trước mắt vị này cường hãn đến không cách nào tưởng tượng Long Vương cường giả không chịu nói, thì nhất định có lý do của hắn, có lẽ, cho dù là hắn, cũng không dám đánh vỡ một số cấm kỵ đi. Tại Long Nguyên chi địa hấp thụ ta lực lượng, là bằng hữu của ngươi. Lão giả đột nhiên hỏi. À, ngươi nói là Long Cốt Tà Nguyệt a, không sai, hắn là ta vào sinh ra tử đồng bọn. Long Trần gật đầu nói. Xác định có đáng tin. Phải biết, nó đã từng thế nhưng là so ta nhân vật còn mạnh mẽ hơn, hắn chính đang hấp thụ Long Nguyên lực lượng khiến Vân Thương Phong ấn nới lỏng. Đây chính là Hắc Ám Tà Long nhất tộc, là tất cả Tà Long bên trong, tà ác nhất, cuồng bạo nhất, khát máu nhất Tà Long hoàng tộc, là Long tộc tội ác chi nguyên. Ta hiện tại còn lại một phần lực lượng, có muốn hay không ta đến ngăn cản nó, nếu không Vân Thương Phong ấn, vạn nhất bị giải khai, nó cái thứ nhất sẽ thôn phệ hết ngươi. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nghiêm túc nói. Không không không, ta tuyệt đối tín nhiệm nó tuyệt đối sẽ không phản bội ta, nó không phải vũ khí của ta, cũng không phải kế hoạch của ta, hắn là ta có thể dùng sinh mệnh phó thác đồng bọn, tiền bối tùy ý nó hút hảo hảo thu về. Long Trần chặn lại nói. Long cốt tà nguyệt tuy nhiên tà ác, nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần có lúc sẽ đối với nó có một loại trên tinh thần cộng minh, dùng Long Trần lại nói, có lẽ bản thân hắn cũng không phải vật gì tốt đi, loại tình cảm này, có thể nói thành là cùng chung chí hướng, cũng có thể nói thành là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dù sao Long Trần tuyệt đối không tin, Long cốt tà nguyệt sẽ phản bội hắn. Long Trần không biết là, hắn hiện tại cùng lão giả kia đối thoại, đã một từ không bỏ sót truyền đến Long cốt tà nguyệt trong tai. Thật sự là một thằng ngu, Long cốt tà nguyệt trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Hiện tại nó rốt cuộc minh bạch, Vân Thương vì cái gì không có giết nó, đem nó lưu cho Long Trần. Nó phát hiện nay nó, đang bị Long Trần tình cảm lây, trong cả đời cơ hồ cho tới bây giờ cũng đều không hiểu cảm tình sắc thái nó, lại bị cảm động, đồng bọn hai chữ, tại tính mạng của nó bên trong, đã từng là cỡ nào xa lạ chữ. Lão giả kia gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền không quan tâm đến nó, nói một câu ngươi thương Long Ấn. Thương Long Ấn là Long huyết phù văn một loại hình thái, có tiến công cùng phòng ngự hai loại trạng thái, ngươi vừa mới một nắm, tuy nhiên ở vào tiến công trạng thái. Nhưng là còn không có nắm giữ trong đó nội dung chính. Cái này cùng các ngươi nhân tộc thuộc pháp khác biệt, không cầu cái gì tâm, thần, ý phối hợp, bởi vì là cơ bản nhất thần thông, cũng không cần giải ấn, chỉ cần hiểu phải vận chuyển tinh huyết chi lực. Hô, bỗng nhiên lão giả kia một ngón tay nâng lên, một chỉ điểm tại Long Trần đầu vai. Phốc, Long Trần đầu vai lại bị lão giả kia một đầu ngón tay xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, kịch liệt đau nhức để Long Trần giật mình, tiền bối ngươi. Phải biết, lúc này Long Trần, thế nhưng là thương Long chiến thân trạng thái, lão giả kia tiện tay nhất chỉ. Hắn liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, thì bị thương, nếu như lão giả này muốn giết hắn, chẳng phải là một kích liền bị miễu sát. Lão giả kia chỉ Long Trần đầu vai vết thương, Long Trần lúc này mới nhìn về phía vết thương, phát hiện vết thương chung quanh Long lân phía trên, hiện ra đạo đạo phù văn phun trào, không cần hắn vận chuyển sinh mệnh chi lực, cứ như vậy chậm rãi khôi phục miệng vết thương của hắn, một cái hô hấp về sau, vết thương vậy mà tự động khép lại. Thấy được a? Phù văn là giống nhau, nhưng là phù văn nhan sắc lại khác, màu đỏ phù văn biểu thị tiến công. Làm phù văn đổi xanh thì biến thành phòng thủ. Ta vừa mới nhất chỉ đâm về ngươi thời điểm, nếu như ngươi là Long tộc cường giả, căn bản không cần cố ý phòng ngự, Long huyết sẽ bản năng cảm ứng được công kích, tự mình chuyển hóa làm phòng ngự, để ngăn cản một kích này. Bất quá, ngươi hiển nhiên không có bồi dưỡng được Long huyết phản xạ phản ứng, mà lại Long huyết vận hành quá mức chậm chạp, vốn hẳn nên trong nháy mắt chữa trị, kết quả dùng thời gian lâu như vậy. Cho nên, muốn chưởng khống một chiêu này, ngươi cần phải cố gắng đi học tập khống chế tinh huyết chi lực, đến, dùng ngươi am hiểu nhất chiêu số. Công ta một chiêu. Lão giả kia nói. Long Trần đại thủ hơi động một chút, cơ hồ không có chút gì do dự, kém chút cũng là một bàn tay đập ra ngoài, bất quá vừa xuất thủ trong nháy mắt đã cảm thấy không đúng, không thể dùng chiêu này, bỗng nhiên quay lại vì bắt. Đối với lão giả trước ngực vồ xuống. Ba, Long Trần tốc độ rất nhanh, nhận đại lực nặng, lại bị lão giả kia tiện tay bắt lấy cổ tay, Long Trần lập tức cảm giác cổ tay giống như bị sắt thép bóp chặt đồng dạng, đau đớn một hồi về sau, vậy mà không sử dụng ra được nửa chút lực đạo. Long Trần kinh hãi, đây chính là Long Vương lực lượng. Không đúng. Hắn đã mất đi nhục thân, bất quá là một luồng tinh hồn mà thôi. Thế nhưng là hắn làm sao còn có lực lượng kinh khủng như vậy? Vậy hắn đã từng đến cùng cường đến trình độ nào a? Long Trần không khỏi một trận tê cả da đầu. Xuất thủ phương thức không đúng, ý đang động trước, là các ngươi nhân tộc xuất thủ thói quen, nhưng là Long tộc xuất thủ thói quen, lại là muốn trước tụ lực. Long tộc phương thức chiến đấu, bá đạo mà cuồng bạo, bụng dạ thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, càng không cần kỹ xảo, cũng là cường thế nghiền ép. Chỉ cần lực lượng đủ lớn, cho dù là thả cái rắm, cũng có thể bắn chết một mảng lớn địch nhân, nếu như lực lượng không đủ, chỗ có chiêu số, bất quá là đang đùa trò khỉ thôi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dạng này xuất thủ phương thức, không cách nào cùng Long huyết sinh ra cộng minh, không có Long huyết chi lực cộng minh, phù văn thì sẽ biến hữu khí vô lực, khó có thể phát huy lực lượng chân chính. Lần nữa tới, lần này, không cần để ý linh nguyên cùng hồn lực, đem bọn nó toàn bộ quên mất, chỉ dùng cậy mạnh, đó mới là huyết nhục lực lượng. Lão giả kia quát nói, thân thủ đẩy đem Long Trần đẩy đến lùi lại mấy bước, hắn ánh mắt sắc bén. Giống như một vị nghiêm sư, đang chỉ điểm Long Trần. Long Trần cảm kích gật đầu, hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, tinh huyết trong cơ thể lưu chuyển, vậy mà phát ra oanh minh bạo hưởng, trên nắm tay phù văn sáng lên. Ngay tại Long Trần tụ lực trong nháy mắt, Long Trần tinh huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào, liên tục không ngừng lực lượng tuôn hướng quả đấm của hắn. Long Trần vào lúc này, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là long huyết cùng phù văn cộng minh. Trong nháy mắt đó, Long Trần có thể dễ dàng đem lực lượng, đều tập trung ở một quyền phía trên. Hô, Long Trần một tiếng gào to, một quyền đập ra. Ngay tại Long Trần một quyền đập ra trong nháy mắt, hư không đại diện tích sụp đổ, tựa hồ muốn không chịu nổi Long Trần một quyền mà muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước người lão giả, lại bị Long Trần một quyền nện bạo, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, Long Trần trước mắt nổi lên cái kia huyết sắc tinh thạch. Tiền bối, Long Trần phát ra một tiếng kinh hô. Bất quá không có người đáp lại hắn, vừa mới hết thảy, phản phất là một giấc mộng, Long Trần nhìn trước mắt huyết tinh thạch, không khỏi ngây dại. Không biết qua bao lâu, Long Trần lấy lại tinh thần nhi đến. Đối với huyết tinh thạch thật sâu bái, lúc này mới thân thủ đem huyết tinh thạch cầm vào tay. Cầm tới huyết tinh thạch, Long Trần phát hiện cùng cái kia huyết tinh thạch có một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, Long Trần biết. Là Long Vương cường giả đem huyết tinh thạch bên trong tinh huyết, rót vào trong cơ thể của hắn, cho nên mới sẽ dạng này. Long Trần phát hiện, huyết tinh thạch lực lượng suy yếu rất nhiều, dựa theo Long Trần đoán chừng, lão giả kia tối thiểu đem một nửa Long Vương tinh huyết, rót vào thân thể của hắn. Lúc này Long Trần đưa thân vào huyết trì bên trong, vạn Long tinh huyết ngay tại đối với hắn cúng bái. Tự hồ coi hắn là làm Long Vương, đối với hắn nghe lời răm rắp. Long Trần hai tay kết ấn. Đem trọn cái bên trong huyết trì tinh huyết tính cả Long Vương huyết tinh thạch, thu sạch vào hỗn độn không gian. Sau khi làm xong mọi thứ, Long Trần trở về cửa vào, vượt nhập không gian kết giới, xuất hiện lần nữa tại Long Vương nghịch lân phía dưới. Xuy xuy xuy xuy. Long Trần vừa mới xuất hiện, vô số đạo sắc bén mũi tên, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi cái này con chuột nhất định trốn đi. Triệu Nhật Thiên Phách lối tiếng cười vang lên. Thật đắc ý. Chương 2477, ta muốn giết người. Cái kia sắc bén mũi tên phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, làm Long Trần kịp phản ứng thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, liền tránh né thời gian cũng không cho, đây là một cái bố trí tỉ mỉ bẫy rập. Phốc phốc, Long Trần thân hình chớp nhoáng, kết quả cánh tay cùng bả vai, vẫn là bị mũi tên xuyên thủng, cái kia mũi tên không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Vậy mà có thế không nhìn Long Trần long lân phòng ngự. Huyết nhục bị xỏ xuyên, cái kia mũi tên phía trên, bổ sung lấy kỳ dị lực lượng, dĩ nhiên khiến Long Trần huyết nhục bắt đầu ngưng kết. Có màu đen khối sắc hiện lên, vết thương vậy mà dần dần biến thành đúc như sắt thép bộ dáng. Ha ha ha, tiểu tử, bản công tử trước đó để ngươi đi ra, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, hiện tại ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng vô ích. Một trận cười to thanh âm truyền đến, một cái người lùn nam tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hắn một mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần. Ngu ngốc, ngươi thương ta, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng vô ích. Long Trần nhìn đến cái này đen xì người lùn, trong mắt sát cơ phun trào. Là hắn sơ suất. Vừa mới truyền tống đi ra, thì bị tập kích, nếu như không là ở vào thương Long chiến thân, tốc độ cùng nhanh nhẹn đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Một cái mũi tên rất có thể xuyên thủng đầu của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Bành bành, hai tiếng trầm đục, Long Trần miệng vết thương, vậy mà rơi ra hai cái lớn chừng quả đấm cục sắt đen, rơi trên mặt đất. Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này lực lượng, vậy mà có thể đồng hóa nhục thân, nếu như không phải Long Trần lực lượng đầy đủ, có thể đem bức ra ngoài thân thể, chỉ sợ chỉ cần đếm cái thời gian hô hấp, hắn thì muốn biến thành cục sắt. Nếu như muốn là yếu hại bị đánh trúng, vậy sẽ phải mệnh, người này xuất thủ vậy mà như thế ác độc, lập tức kích phát Long Trần lửa giận. Triệu Nhật Thiên, Long Trần cũng coi là chúng ta thần tộc minh hữu, ngươi không nên quá phận, sự kiện này dừng ở đây, Long Trần, ngươi rời đi đi. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần nói, minh hữu. Thật sự là chuyện cười lớn, rời đi thần tộc mấy năm, thần tộc làm sao đọa lạc đến loại tình trạng này, vậy mà cần gì minh hữu. Tiểu tử. Nơi này hết thảy đều là ta Nhật Thiên công tử, muốn sống, đem ngươi lấy được bảo vật giao ra. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng thốt. Hiển nhiên hắn nhìn ra được, Long Trần biến mất trong khoảng thời gian này, rất có thể đi cầm bảo vật gì. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở ngươi Long Tam gia trước mặt phách lối. Long Trần vừa sải bước ra, trong đôi mắt sát cơ phun trào, một quyền đối với Triệu Nhật Thiên đập tới. Thật sự là không biết sống chết, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta Nhật Thiên công tử động thủ. Triệu Nhật Thiên khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng, cũng là một quyền đối với Long Trần nện xuống. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên thân hình thấp bé, nhưng là vừa ra tay xác thực làm thiên địa rung động, không cần dị tượng gia trì. Trong thiên địa lại có vô số ánh sáng lấp lóe, giống như ngôi sao đầy trời. Hắn một quyền đập ra, nguyên bản huyết nhục chi thân, vậy mà trong nháy mắt biến thành sắt thép, vô cùng quỷ dị. Đương hai cái nắm đấm đánh đụng vào nhau, phát ra quái dị tiếng vang, thanh âm kia, thật giống như hai cái thiết quyền đụng vào nhau. Long Trần trên nắm tay bị vẫy dày đặc bao khỏa, dường như mang tới một bộ bao tay, không gì không phá. Một quyền sau đó, Triệu Nhật Thiên cái kia thấp bé thân hình, bị Long Trần một quyền đẩy lui vài chục bước, quả đấm của hắn vậy mà nổ nát. Bất quá nắm đấm sụp đổ. Cũng không có huyết dịch chảy ra, thật giống như một khối sắt thép bị nổ tung hoa, bộ dáng kia quái dị cùng cực. Vậy mà lấy huyết nhục chi lực, phá vỡ Triệu Nhật Thiên vạn kim chi thân. Phượng Phỉ đồng tử co rụt lại, nàng hiểu rõ vô cùng Triệu Nhật Thiên đáng sợ, Triệu Nhật Thiên nắm giữ vạn kim chi thể, hơn nữa còn là tiên thiên vạn kim chi thể, có thể khống chế giữa thiên địa tất cả kim thuộc tính chi vật. Cho nên thân thể của hắn cũng đã không phải là nhục thân, tu luyện thành bất tử kim thân, thân thể cứng rắn vô cùng, thần khí đều không cách nào phá hư, kết quả cùng Long Trần chạm tay một cái. Nắm đấm lại bị mở ra được hoa. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, dạng này người, giết mới càng có ý tứ. Triệu Nhật Thiên nhìn thấy bàn tay nở hoa, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, kim loại cánh tay lại khôi phục dáng dấp ban đầu, vậy mà không có tạo thành một tia thương tổn. Tiếng cười của ngươi, thật đúng là làm cho người chán ghét, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Long Trần nhìn lấy Triệu Nhật Thiên cười to phách lối, bỗng nhiên linh cơ nhất động lạnh lùng thốt, năm đó ở vạn cổ lộ bên trong, có bốn người ngu ngốc độ kiếp, trong đó có một thanh âm theo ngươi rất giống, người kia không phải là ngươi đi. Long Trần vừa mở miệng, Triệu Nhật Thiên sắc mặt lập tức thì thay đổi, bỗng nhiên trong mắt tất cả đều là sát ý, cắn răng nghiến lợi nói, tên khốn kiếp. Nguyên lai ngươi chính là người kia, hại cho chúng ta độ kiếp thất bại, về sau đã trải qua lần thứ hai kiếp nạn, thống khổ không chịu nổi, mới đền bù thất bại tì vết, ngươi đi chết đi. Triệu Nhật Thiên lập tức biến đến nộ khí trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một trận cuồng phong, đối với Long Trần đánh tới. Nguyên lai thật là ngươi, vậy tốt nhất rồi, hôm nay thù mới hận cũ, thì cùng một chỗ rõ ràng tính một chút. Long Trần cũng là gầm lên giận dữ. Năm đó bởi vì mấy cái này ngu ngốc, kém chút đem Nguyệt Tiểu Thiến hại chết, thù này Long Trần một mực ghi lấy đâu, hôm nay đụng phải Triệu Nhật Thiên, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta thanh tẩy. Hôm nay liền đem ngươi đánh thành một bãi bùn nhão. Triệu Nhật Thiên nộ hống. Triệu Nhật Thiên toàn thân phát sáng, vô số phù văn sáng lên, hắn thật giống như một tôn sắt thép pho tượng, lại khảm nạm ngàn vạn loại kim loại. Quỷ dị mà làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Vậy lão tử liền đem ngươi đánh thành một bãi sắt vụn. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, huyết khí trùng thiên, vung vẫy song quyền, đối với Triệu Nhật Thiên đánh tới. Long Trần song quyền phía trên, phù văn sáng lên, mỗi một quyền nện xuống, đều làm hư không đại diện tích sụp đổ, lực lượng cuồng bạo rơi vào Triệu Nhật Thiên trên thân, Triệu Nhật Thiên nắm đấm cánh tay, mặc dù không có sụp đổ, nhưng là mỗi tiếp nhận một kích, thân thể liền sẽ bị nện ra một cái hố nhỏ. Bất quá Long Trần nắm đấm cũng bị chấn động đến rung lên, Triệu Nhật Thiên thân thể quá cứng, so thần khí còn cứng rắn hơn. Phốc, Long Trần vừa mới đem Triệu Nhật Thiên một quyền chấn khai. Bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên đầu lưỡi phun một cái, đầu lưỡi của hắn vậy mà hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm về Long Trần mi tâm, Long Trần vội vàng né tránh, kết quả cái trán vẫn là bị vẽ một cái lỗ hổng, vết thương cấp tốc biến thành đen, nhanh chóng sắc hóa. Ba, Long Trần khẽ vươn tay bắt lấy Siêu Nhật Thiên đầu lưỡi, một chân hung hăng đá vào cái cằm của hắn trên, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một chân đá bay, Long Trần trong tay cũng nhiều một nửa lợi kiếm. Hô, Long Trần thân thủ tại trên trán một vệt, tại trong vết thương móc ra một cái cục sắt vứt trên mặt đất, lần nữa đối Triệu Nhật Thiên đánh tới. Đúng lúc này, hư không rung động, theo địa phương khác nhau, xuất hiện mấy cái thân ảnh. Long Trần. Một cái cổng trường cung nữ tử, thấy cảnh này, không khỏi lấy làm kinh hãi, người này không là người khác chính là Bắc Đường Như Sương, nàng và Nam Cung Túy Nguyệt cùng một chỗ tiến đến, vừa tiến đến liền thấy Long Trần cùng một cái người lùn cường giả tại chiến đấu. Cái khác mấy cái phương hướng, cũng có cường giả tiến đến, những cường giả này có đến từ tà đạo, cũng có đến từ trung lập, nhưng là những người này lại cũng không có cái gì đặc biệt lớn danh khí, hẳn là bình thường cố ý che giấu thực lực. Nếu không căn bản là không có cách còn sống đi đến nơi đây. Phượng Phỉ đại nhân, đây là cái gì tình huống? Nam Cung Túy Nguyệt nhìn phía xa Phượng Phỉ, lại nhìn một chút cự long thi thể, còn có cái kia bốn khối thần cốt kết giới, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ là đoạt bảo chi chiến? Giữa bọn hắn là ân oán cá nhân, cùng người khác không quan hệ, bất quá nơi này bốn khối thần cốt, vì ta thần tộc tất cả, đến mức những bảo vật khác, thì nhìn các ngươi tạo hóa. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, nàng đã tuyên bố, cái này bốn khối thần cốt cũng là bọn họ. Người khác không thể động, ngữ khí mười phần bá đạo. Phượng Phỉ lời này vừa nói ra, tại chỗ các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, thần cốt ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng nhất, Phượng Phỉ một câu liền đem bốn khối thần cốt chiếm làm của riêng, thực sự có chút quá phận. Thần tộc làm như thế, có phải hay không có chút quá bá đạo đâu? Dựa vào cái gì? Có người không phục, thì dựa vào chúng ta sau ngươi tới trước. Phượng Phỉ hừ lạnh nói. Lão tử sau ngươi càng mới đến hơn, các ngươi vì cái gì không lăn? Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, một quyền đem Triệu Nhật Thiên đánh lui. Cười lạnh nói. Đối với thần tộc người, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, dù là trước mắt vị này mỹ lệ Phượng Phỉ, ngữ khí của nàng vẫn như cũ làm cho người chán ghét. Một bầy kiến hôi, cũng muốn cùng cự long phân canh. Muốn bảo vật, liền lấy thực lực nói chuyện, nếu như các ngươi không muốn sống, vậy liền đến đoạt một cái thử một chút. Triệu Nhật Thiên cười lạnh, lần nữa nhào về phía Long Trần. Oanh, kết quả Triệu Nhật Thiên vừa mới nhào về phía Long Trần, liền bị Long Trần một chân cho đạp bay ra ngoài, một chân chi lực, khiến hư không sinh ra mảng lớn gợn sóng. Thanh thế dọa người. Nếu như các ngươi muốn cướp, thì cứ việc xuất thủ, bất quá đến lúc đó đừng trách ta Phượng Phỉ đáng sợ vô tình. Phượng Phỉ cũng lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời những cường giả khác, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn lấy bốn khối thần cốt, cũng không dám động thủ. Long Trần, có muốn hay không chúng ta giúp đỡ? Thần tộc khinh người quá đáng. Bắc Đường Như Sương đối Long Trần linh hồn truyền âm nói. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên bá đạo cùng phách lối, khiến cái này tính khí nóng nảy cô nương nổi giận. Hiện tại còn không phải lúc, ngươi cùng Nam Cung cô nương đi Long Vương trên thân. Đi cảm ngộ Long Hồn chi lực đi, ta thử trước một chút cái này người lùn nội tình, trễ giờ chơi chết bọn họ. Long Trần truyền âm nói. Long Vương trên thi thể, mỗi một đạo lân phiến, đều có chính mình đạo vận, tuy nhiên Long Vương đã chết, nhưng là đạo vận còn không có tiêu tán, lĩnh hội Long Hồn chi lực, xác minh chính mình đạo, chỗ tốt to lớn. Bắc Đường Như Sương nhìn thoáng qua Phượng Phỉ, lại liếc mắt nhìn nơi xa kịch chiến Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên, cuối cùng nghe Long Trần lời nói, đi hướng Thương Long. Các nàng khẽ động, những người khác cũng động, bất quá bọn hắn lại tại tế đàn bốn phía tìm tòi. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được những bảo vật khác. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt tin tưởng Long Trần đã tới trước, khẳng định đem chung quanh đều đã mò thấy, nếu không sẽ không để cho các nàng đi cảm ngộ, mà chính là để bọn hắn tìm kiếm cái khác cơ duyên. Long Trần, chẳng lẽ ngươi thì chút năng lực ấy à? Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần ở trong hư không kịch chiến, quyền qua cước lại, bất phân cao thấp. Lời này cần phải ta tới nói à? Ban đầu ở Vạn Cổ Lộ, các ngươi nguyên một đám ngưu bức đến cùng Thiên Vương lão tử giống như, sau cùng còn không phải cục đuôi chạy trốn. Đừng đùa loại kia trò vặt. Coi là bằng hữu của ta sẽ cùng nhau tiến lên tới đối phó ngươi, sau đó ngươi thì có đại khai sát giới lý do. Như ngươi loại này ngu ngốc, vẫn là chớ ở trước mặt ta xuất sắc ai quy. Long Trần cười lạnh, một quyền đem Triệu Nhật Thiên bức lui, lắc lắc hai tay, khóe miệng dần dần hiện lên một vệt mỉm cười, rốt cục dần dần tìm được Long Vương nói lấy huyết ngự lực cảm giác. Ha ha ha. Bỗng nhiên hư không rung động, một cái phách lối chê cười truyền đến, ta tuyên bố nơi này tất cả bảo vật đều là mặt gia ta, người nào cũng không cho động. Mặc Niệm hăng hái đứng ở hư không bên trên. Hắn cũng tới, nhìn thấy Mặc Niệm vừa đến, Long Trần khí tức bỗng nhiên bạo tăng, huyết khí trùng thiên, mặc niệm, cho ta áp trận, ta hôm nay muốn giết người. Chương 2478, cùng Long chi lực. Long Trần chờ cũng là mặc niệm, tiểu tử này trước tới nơi này, lại nhưng lúc này mới đến, hẳn là lựa chọn đường khác biệt, cho nên phí tổn thời gian cũng khác biệt. Mặc niệm đến, Long Trần liền không có nỗi lo về sau, hắn nắm chặt nắm đấm, thể nội thương long tinh huyết, bắt đầu toàn diện vận chuyển, toàn thân lân phiến ong ong rung động, khí huyết ngút trời. Uy, chờ một chút, Long Trần ngươi chừng nào thì như thế không có phẩm, làm sao khi dễ một đứa bé? Mặc niệm nhìn lấy người thấp nhỏ Triệu Nhật Thiên, một mặt không hiểu nói. Mặc niệm xấu tính. Hắn rõ ràng nhìn ra Triệu Nhật Thiên là một cái người lùn, lại vẫn cứ gọi hắn tiểu hài tử, cái gọi là ngay trước người lùn không nói ngắn lời nói, mặc niệm một câu thì mở ra Triệu Nhật Thiên vết sẹo. Triệu Nhật Thiên bởi vì thức tỉnh thiên phú quá sớm, cho nên thân hình bị hạn chế, không cách nào lớn lên, đây là hắn lớn nhất tâm bệnh, cũng là hắn tâm lý tối tâm căn nguyên. Chết, Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo mũi tên, thế như phong lôi, thẳng đến mặc niệm bay đi. Cẩn thận, Long Trần cao giọng nhắc nhở, hắn sợ mặc niệm không biết Triệu Nhật Thiên lợi hại, mà bị thiệt lớn. Phanh, Triệu Nhật Thiên mũi tên, bị một đạo vô hình mũi tên vỡ nát, đầy trời vùng sắc nổ tung, vậy mà hình thành từng đạo toái phiến, kích xạ ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia mảnh vụn có không ít kích xạ tại trên mặt đất, đem đại địa đánh xuyên, kết quả đại địa phía trên xuất hiện từng đạo lỗ thủng, đại địa trong nháy mắt bị sắt thép bao trùm. Mặc niệm giật mình, khá lắm, ngươi vậy mà lại tạo sắt. Có thể a, tiểu bất điểm, ta nghĩ thoáng một cái tiệm thợ rèn, ngươi có hứng thú hay không nhập bọn? Mặc niệm cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế năng lực. Nhưng là hắn miệng không nhường người, lại đem Triệu Nhật Thiên bản mệnh thần thuật trở thành mưu sinh công cụ. Dám khinh nhờn bản công tử, ta muốn giết ngươi. Triệu Nhật Thiên hai mắt đỏ thẫm, hắn cuộc đời hận nhất người khác nói nhược điểm của hắn. Ngươi luôn, đối thủ của ngươi là ta. Long Trần nhoáng một cái, chặn Triệu Nhật Thiên đường đi, gia hỏa này trước đó suýt chút nữa thì Long Trần mệnh, lúc này Long Trần không khách khí nữa, cũng không sợ triệt để chọc giận hắn. Chết, Triệu Nhật Thiên nộ khí trùng thiên, song trảo như câu đối với Long Trần chọc tới, bộ dáng kia tự hồ muốn Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Hắn xuất thủ như điện, song trảo trong nháy mắt thì rời khỏi Long Trần trước mặt. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn theo một cái kỳ dị góc độ quất ra, hung hăng quất trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt của hắn cho đập bẹp, người như là sao băng một dạng bị đập bay ra ngoài. Oanh, đại địa sụp đổ, cuốn lên vạn trượng sóng đất, tại chỗ các cường giả, kinh hãi phát hiện, Triệu Nhật Thiên đầu, bị Long Trần một bàn tay cho đập thành nắp nồi, cả cái đầu dẹp đến đã không thành hình người, cơ hồ không nhận ra đó là một cái đầu. Một cái bàn tay lực lượng quá lớn. Lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thì liền Long Trần đều nhìn bàn tay của mình, vừa mừng vừa sợ. Vừa mới cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, hắn biết Triệu Nhật Thiên chưa từng dùng hết toàn lực, Triệu Nhật Thiên cố ý yếu thế, muốn để mọi người động thủ với hắn, như thế hắn thì có lý do đem tất cả mọi người giết sạch. Mà Long Trần cũng tương tự không hề sử dụng toàn lực, thậm chí ngay cả cái tát đều chưa từng vận dụng, chính là sợ quất đến hắn cuồng bạo, đợi không được mặc niệm đến. Bây giờ mặc niệm tới, Long Trần lại không có bất kỳ cái gì bận tâm. Trực tiếp hung hăng một bàn tay quất tới, Long Trần phát hiện, hắn luôn luôn chỉ có chuẩn bị làm nhục tính một kích, hôm nay biến thành tuyệt sát chi thuật, một cái bàn tay, chỉ sợ thời thế hiện nay, không có mấy người có thể nằm cạnh lên. Mặc niệm nhìn lấy Triệu Nhật Thiên bẹp đầu, hắn cũng giật nảy mình, nằm cùng Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cũng là tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, các nàng cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật. Đây quả thực cũng không phải là người a, căn bản không phải thân thể máu thịt. Chỉ thấy Triệu Nhật Thiên đầu hơi chao đảo một cái, Long Trần một bàn tay. Đem hắn quất đến mắt nổi đom đóm, một lúc lâu cảm giác thiên địa còn đang xoay tròn. Tuy nhiên hắn cũng không phải là thân thể máu thịt, nhưng là Long Trần một cái bàn tay quá độc ác, lệnh hắn cảm quan tạm thời xảy ra vấn đề, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành khác cường giả, Long Trần một cái bàn tay đi xuống. Liền mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Ha ha ha, Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, lực lượng, đây chính là lực lượng chân chính a, nguyên lai Long chi lực là lấy huyết đến khống chế, Trước kia hắn đều là lấy linh nguyên khống chế. Khó trách luôn cảm giác có chút vướng víu, bây giờ đi qua Long Vương chỉ điểm, vừa mới cùng Triệu Nhật Thiên liên tục đối công tìm tòi, rốt cục nắm giữ loại kỹ xảo này, đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Người ở chỗ này đều kinh hãi, bởi vì lúc này Long Trần, mang tính tiêu chí chiêu số, thần hoàng, cũng chưa từng xuất hiện, linh nguyên cũng chưa từng bạo phát, thuần túy dùng nhục thân chi lực, liền có thể phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, quá kinh khủng. Long Trần tuyệt đối không phải người, nhân tộc là tuyệt đối không có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế nhục thân. Có người suy đoán nói, tại chỗ cường giả bên trong, kinh hãi nhất cũng là Phượng Phỉ, bởi vì chỉ có nàng hiểu rõ nhất Triệu Nhật Thiên thân thể khủng bố đến mức nào, đây chính là vạn kim chi thể A, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như là mì vắt đồng dạng. Long Trần, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Triệu Nhật Thiên bị đập dẹp đầu, chậm rãi trở lại như cũ, hắn hai mắt phía trên lộ hung quang, sắc mặt dữ tợn. Đây là bất tử chi thân A, tại chỗ các cường giả, không không cảm thấy quanh thân phát lạnh, toàn bộ thân thể không có nhược điểm, đầu bị đập bẹp, vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Đối thủ như vậy, quá làm người tuyệt vọng. Triệu Nhật Thiên âm u mà nói, năm đó ở Vạn Cổ Lộ, ngươi thật giống như tự báo qua tính danh, bất quá bản công tử chưa từng có cái người khác tên thói quen, nghe được tên của ngươi, ta đều không có nhớ tới. Hiện tại ta nhớ kỹ ngươi tên, bởi vì ngươi là ta theo dị tộc chiến trường sau khi trở về, cái thứ nhất có tư cách bị ta Nhật Thiên công tử đánh chết cường giả. Âm âm. Tại Triệu Nhật Thiên đang khi nói chuyện, đại địa rung động bạo hưởng nứt ra, từng đạo sơn phong như nắm mọc sau mưa măng đồng dạng, theo địa tầng phía dưới toát ra. Cái kia từng tòa sơn phong có khác biệt nhan sắc, nhưng là đều lóe ra kim loại lộng lẫy, giống như kim loại đúc thành. Cái này. Người ở chỗ này đều há to miệng nhìn về phía những cái kia sơn phong, hoảng sợ phát hiện, những thứ này sơn phong vậy mà đều là một thể, như là tiên kim thần thiết chế tạo, tản ra khí tức kinh khủng. Ta đi, không nói trước cái này Triệu người lùn mạnh bao nhiêu, chỉ là gia hỏa này chưởng khống lực lượng, liền có thể phú giáp thiên hạ a. Mặc Niệm cũng không bình tĩnh, nhìn lấy chung quanh liên miên vô tận kim loại cao sơn, đỏ ngầu cả mắt. Nắm giữ lực lượng như vậy, chẳng phải là cầm giữ có vô tận thần liệu. Triệu Nhật Thiên bản thân liền là một cái dùng mãi không hết lấy mãi không hết bảo tàng a. Nam Cung Túy Nguyệt lắc đầu nói, phú giáp thiên hạ là không thể nào, năng lực của hắn đã chú định hắn muốn tiêu hao vô tận nguồn năng lượng. Đây là trong truyền thuyết vạn kim chi thể, thức tỉnh bản mệnh thần thông về sau, liền cần lấy các loại tài liệu cho hắn hấp thu, một chút xíu bồi dưỡng thân thể của hắn. Hấp thu kim thiết chi lực càng nhiều, hắn thì càng cường đại, mà tới được trình độ nhất định, hắn hấp thu chất cùng lượng, thì càng phát kinh người. Loại này người coi như tập hợp một cái thế giới lực lượng, đều chưa hẳn có thể đem hắn bồi dưỡng đến nước này, hắn hẳn là tại các loại thế giới bên trong, không ngừng thu thập khác biệt kim chi lực đến hoàn thiện chính mình. Có lẽ cũng chỉ có thần tộc mới có như thế năng lực, bồi dưỡng được một cái khủng bố như thế quái nhân. Chúng ta bây giờ đã ở vào hắn dị tượng bên trong, ở chỗ này, hắn có thể chưởng khống trong thế giới này, tất cả kim chi lực. Không thể nào, Long Thi vẫn còn, tế đàn cũng tại, nơi này không phải hắn dị tượng A. Mặc Niệm sững sờ. Nam Cung Túy Nguyệt nói, chỉ cần thế giới bên trong có kim loại, hắn đều có thể đồng hóa cái thế giới này, những thứ này sơn phong, đều là hắn lấy chính mình bản nguyên chi lực dẫn ra. Tuy nhiên không thể trực tiếp hóa thành của mình, nhưng lại có thể rút ra nơi này lực lượng cho mình dùng. Ngươi nhìn hắn sau lưng những cái kia kim thiết cao sơn, trên thực tế, cái kia đều không phải là thực thể, mà chính là dị tượng. Tại dị tượng dẫn dắt dưới, dị tượng chi lực cùng hiện thực lực lượng kết hợp, hắn cũng là mảnh thế giới này người chưởng quản. Long Trần nói không sai, cái này Triệu Nhật Thiên thủ đoạn độc ác, bạo ngược dị thường, trước đó hắn cố ý yếu thế. Cũng là hy vọng chúng ta giúp Long Trần xuất thủ, dạng này hắn thì có đầy đủ lý do tới giết tất cả người xuất thủ. Người này bởi vì thức tỉnh thần thông quá sớm, lưu lại người lùn tàn tật, nội tâm vặn vẹo, cho nên bạo ngược thành tính, theo ánh mắt của hắn chỗ sâu một màn kia tàn bạo, cũng có thể thấy được bản tính của hắn. Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt lo lắng. Trong thần tộc xuất hiện như thế một cái tàn bạo nhân vật, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, loại này người tâm lý vặn vẹo phía dưới, đã không thể dùng thường suy tư của người đi tìm hiểu hắn, loại này người gần như không thể câu thông. Đừng sợ, Long Trần nhất định có thể đánh chết hắn. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hắn ngược lại không có chút nào lo lắng. Nam Cung Tuyến Nguyệt lắc đầu nói, vạn kim chi thân, là một loại bất tử chi thân, thân thể không có nhược điểm, lực lượng bắt nguồn từ dị tượng cùng thế giới, một lực lượng cá nhân mạnh hơn, làm sao có thể cùng một cái thế giới đấu. Dù là coi như Long Trần có thể tạm thời cùng Triệu Nhật Thiên liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng là Triệu Nhật Thiên lực lượng liên tục không ngừng, Long Trần lực lượng, lại dùng một phần thiếu một phần, cứ kéo dài tình huống như thế. Cho nên, mọi người không nên quá lạc quan, nếu như Long Trần chống đỡ hết nổi, chúng ta cần phải lập tức xuất thủ, hợp lực phá vỡ hắn dị tượng mới được. Nam Cung Tuyến Nguyệt tính cách trầm ổn, chưa nói thắng trước lo bại, nghĩ kỹ đường lui, bởi vì Triệu Nhật Thiên quá kinh khủng. Ngay tại Nam Cung Tuyến Nguyệt đang khi nói chuyện, chung quanh địa tầng đang không ngừng biến hóa, thế giới đã không phải là dáng dấp ban đầu, tế đàn chung quanh, bị vô tận sơn phong bao khỏa, nơi này biến thành kim loại thế giới. Kim thiết chi lực giao minh, hư không rung động ở giữa, vậy mà có thể nghe nói kim loại thanh âm rung động. Dường như trong không khí đều có kim loại đụng nhau. Long Trần, hồng nhan tri kỷ của ngươi lo lắng ngươi bị cái kia Triệu người lùn đánh chết. Ta nói cái kia người lùn căn bản thì không phải là đối thủ của ngươi, coi như ngươi cởi quần, dùng tiểu đều có thể xông đến hắn một đường bổ nhào, ta ngư bức đã thổi đi ra, là anh em, cũng đừng đánh ta mặt a. Mặc Niệm bỗng nhiên giang hai tay ra, đặt ở bên miệng, hiện lên còi hình dáng lớn tiếng kêu lên. Mặc Niệm cái này một hô, Triệu Nhật Thiên tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, gầm lên giận dữ, thân thể của hắn vốn là màu đen, đột nhiên nở rộ vạn đạo thần quang. Ông, toàn bộ thế giới bên trong dãy núi rung rẩy, không gian trong nháy mắt ngưng kết, tại chỗ tất cả cường giả, cảm giác mình bị vô số nhìn không thấy xiềng xích trùng điệp khóa lại, không cách nào động đậy. Chúng người thất kinh, Triệu Nhật Thiên một chiêu này là nhằm vào Long Trần, dư âm thậm chí ngay cả bọn họ cũng cho khóa lại, Long Trần lúc này nhất định đối mặt vô cùng áp lực kinh khủng. Ăn ta một quyền, Triệu Nhật Thiên nắm đấm nở rộ ngũ thải thần quang, khiến hư không gào thét, đối với Long Trần nện xuống. Một quyền này lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2479, Cự Linh Phá Thiên. Coi như ăn ngươi mười quyền lại có thể thế nào? Long Trần quát nói. Triệu Nhật Thiên lúc này như là toàn bộ thế giới chúa tể, trong không gian hết thảy, đều đang vì hắn hiệu mệnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, cầm giữ có vô cùng lực lượng. Nếu như là tiến vào vạn Long Sào trước đó, Long Trần đối mặt như thế nhân vật khủng bố, tự hỏi không phải là đối thủ, nhưng là hắn hôm nay, lại lực lượng mười phần. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, 108.000 tinh thần lấp lóe. Bao trùm tại trên thân thể lân phiến cùng thể nội 108.000 tinh thần tương liên. Thể nội vận hành long huyết, bị triệt để dẫn bạo. Oanh, Long Trần cũng là một quyền đập ra, hung hăng đâm vào Triệu Nhật Thiên thiết quyền phía trên, hai quyền chạm nhau, vậy mà tách ra đầy trời tia lửa, lóa mắt rực rỡ, đốt sáng lên bầu trời. Mọi người đã cảm thấy thế giới rung lên bần bật, ở ngực kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị nghiền nát đồng dạng. Long Trần trên nắm tay, phù văn chấp động, Long Trần cảm giác thể nội long huyết đang thiêu đốt, Long Vương rót vào hắn tinh huyết trong cơ thể, ngay tại tẩm bổ Long Trần bản thân thương long tinh huyết. Long Trần lập tức minh bạch. Hắn có thương long tinh huyết, cùng Long Vương tinh huyết, cần chiến đấu rèn luyện mới có thể dung hợp. Long Trần cảm giác trong thân thể có vô tận lực lượng, theo chiến đấu tiến hành, lực lượng của hắn thì càng ngày càng cường đại. Ông, Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên trên nắm tay, thần quang lấp lóe, khiến chư thiên oanh minh, thả ra gợn sóng, khiến người không thể thở nổi. Nghĩ không ra, ngươi còn thật sự có tài, dạng này thì chơi rất hay. Triệu Nhật Thiên hai mắt sáng rực, Long Trần cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng là hắn cũng không có hoảng sợ, ngược lại càng phát hưng phấn. Ta có thể không chỉ thật sự có tài. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một chân tia chớp đá ra, thẳng đến Triệu Nhật Thiên bụng dưới. Phanh, đối mặt Long Trần một kích, Triệu Nhật Thiên không tránh không né, mặc cho Long Trần một chân đá vào trên bụng của hắn, kết quả làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần một chân đem Triệu Nhật Thiên bụng dưới đạp xuyên. Hô, bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên trên bụng, sinh ra từng đạo sắc bén loan câu, đâm về Long Trần bắp đùi. Đương đương đương. Loan câu đâm vào Long Trần long lân phía trên, hỏa tinh vẫy ra, vậy mà không cách nào đâm vào Long Trần bắp đùi. Long Trần cấp tốc lùi lại, thoát khỏi Triệu Vô Cực quỷ dị công kích. May mắn Thương Long Ấn có công thủ hai loại hình thái, có thể vừa đi vừa về hoán đổi. Long Trần nhìn lấy cái kia sắc bén loan câu, trong lòng hơi kinh. Triệu Nhật Thiên công kích, đã thoát ly nhân loại hình thể phạm trù, công kích hoàn toàn không phải người bình thường đường lối, nếu như phòng ngự không ngừng, bị hắn vạch bên trong bắp đùi, đầu này chân thì phế đi. Bất quá vị kia Long Vương nói qua, Long Trần bởi vì không phải chân Long nhất tộc, không cách nào làm đến công phòng nhất thể, chỉ có thể vừa đi vừa về hoán đổi. Một khi hoán đổi thành phòng ngự, lực công kích phù văn liền sẽ biến mất, lúc công kích, phòng ngự phù văn liền sẽ biến mất, đây là một cái lớn vô cùng khuyết điểm. Bất quá có thể làm đến ý đến huyết ứng trình độ, cả hai hoán đổi tốc độ, liền có thể so với tia chớp, có thể trình độ lớn nhất trên đền bù loại này khuyết điểm. Vừa mới phòng ngự thành công, cũng chứng minh Long Trần đối Long huyết chưởng khống, đã đến vô cùng tinh diệu cấp độ. Long Trần, ngươi càng dãy dụa, giết ngươi, mới vượt có cảm giác thành công. Triệu Nhật Thiên khóe miệng nổi lên một vệt mơ hồ nụ cười. Giống như một đầu khát máu mãnh thú. Long Trần bỗng nhiên cười, nhìn lấy Triệu Nhật Thiên lắc lắc đầu nói, như thế nói cho ngươi đi, thì ngươi ngu ngốc như vậy, ta Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, một đường lên không biết làm thịt bao nhiêu. Các ngươi đều có một cái điểm giống nhau, kiêu ngạo, tự phụ, tự cho là đúng, coi là khắp thiên hạ tất cả mọi người, đều cần phải đối với các ngươi khúng núng, các ngươi thật giống như trên cái thế giới này, quyền sinh sát trong tay thần minh, chi phối lấy hết thảy, người khác không thể có bất kỳ phản kháng. Không sai, cái thế giới này vốn chính là như thế. Cường giả vi tôn, có ít người, tỷ như ta, sinh ra, cũng là tôn quý. Chúng ta trời sinh chính là cái này thế giới nhân vật chính, các ngươi tất cả mọi người là chúng ta phụ thuộc phẩm, các ngươi quan mang, là dùng đến tô điểm chúng ta trưởng thành. Lá xanh chung quy là lá xanh, làm có một ngày nó sinh ra muốn cùng hoa hồng tranh phong suy nghĩ, cái kia chính là tự tìm đường chết. Triệu Nhật Thiên đứng chắp tay, cười lạnh nói. Long Trần, ngươi làm gì chứ? Ta đều muốn không chịu nổi, ngươi muốn là lại không động thủ, ta thì thay ngươi xuất thủ xử lý cái này quả bí luồn, gia hỏa này thật là buồn nôn. Xa xa mặt niệm nổi giận. Gia hỏa này phách lối, khiến người không thể chịu đựng được. Ôn ao, chờ ta giết Long Trần, cái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một đôi sắt thép cánh chim sắc bén như đao, rung động phía dưới, mang theo kim loại tiếng oanh minh, đối với Long Trần đánh tới. Thực sự chịu không được ngươi nhất trần không đổi trang bức sáo lộ. Long Trần một tiếng quát lớn, như thiên thần gào thét, Long Trần cũng nổi giận, Triệu Nhật Thiên rầm rĩ khuôn mặt, làm cho người vô cùng chán ghét. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, hướng vào mây trời. Tại trong bầu trời quanh quẩn, Long Trần trên thân huyết khí trùng thiên, thể nội long huyết cấp tốc lưu chuyển, như là giang hà đang lao nhanh, tiếng vang đó lớn đến như là lôi đình nổ vang. Long Trần cảm giác quanh thân kịch liệt đau nhức, đó là còn không có hoàn toàn thích ứng long huyết chi lực, đưa đến đau đớn, dù sao Long Vương tinh huyết đền bù thương long tinh huyết thiếu thốn lực lượng, Long Trần hiện tại tinh huyết mới thật sự là thương long tinh huyết. Nếu như Long Trần có thể nhiều cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến một đoạn thời gian, để thân thể chậm rãi thích ứng, liền sẽ không như thế đau nhức kịch liệt. Nhưng là hắn nổi giận. Bởi vì Triệu Nhật Thiên bộ dáng kia, tự hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt, cố ý ép hắn tiêu hao lực lượng, lại không chịu ra tuyệt chiêu. Đây là vì cái gì? Đây rõ ràng là muốn tiêu hao Long Trần lực lượng, để Long Trần mất đi cơ hội đào tẩu, mục đích của hắn không phải đánh bại hắn, mà chính là giết chết hắn. Thật giống như hắn giết chết thiên tà tử như thế, đem lá bài tẩy của hắn hao hết, bây giờ Triệu Nhật Thiên vậy mà cũng dùng phương thức giống nhau đối chiến. Long Trần khí huyết bạo phát, thương long chi lực lại không không lưu, Long Trần khí huyết nhất lên vạn dặm sóng lớn. Khiến cửu thiên tinh thần run rẩy. Oanh, Triệu Nhật Thiên như là sao băng đánh tới, Long Trần một quyền nện xuống, Triệu Nhật Thiên lấy so trước đó nhanh gấp 10 lần tốc độ bay rớt ra ngoài. Âm âm. Vỏ quả đất nổ tung, bỗng nhiên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Long Trần thân ảnh biến mất, chỉ thấy đại địa phía trên không ngừng sụp đổ, thẳng tắp phóng tới nơi xa. Đại địa càng không ngừng sụp đổ bạo liệt, Oanh minh rung động, đinh tai nhức óc, mọi người kinh hãi mà nhìn xem đại địa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế cảnh tượng. Phải biết, lúc này đại địa cũng không phải phổ thông thổ địa, tại triệu nhật thiên dị tượng gia trì dưới, bùn đất cứng rắn như sắt thép, phía dưới còn có vô số khoáng thạch dính liền. Hô hô hô. Đại địa sụp đổ ở giữa, vô số cự thạch vỡ nát, phá đất mà lên, bay qua chân trời, đánh xuyên tầng mây, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Có một vị cường giả, mới vừa từ thông đạo tuôn ra, đi vào hạch tâm chi địa, liền thấy một đạo thiên thạch kích xạ mà đến. Hắn toàn lực ngăn cản phía dưới, kết quả bị thần khí vỡ nát, cả người hóa thành một đoàn xương máu, liền nguyên thần đều bị đánh giết. Đến chết đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Những cường giả khác thấy thế, không khỏi kinh hãi, ào ào chạy hướng cự long thi thể, bởi vì cự long trên thi thể có vô hình kết giới, người có thể tới gần, nhưng là những cái kia đá vụn bay tới, khi tới gần long thi thời điểm, ào ào sụp đổ, bọn họ đều chạy đến nơi đây tìm kiếm che chở. Chỉ có Mặc Niệm vẫn như cũ đứng ở trong hư không, những cái kia phi thạch hắn làm như không thấy, dáng người vẫn như cũ tiêu sái. Oanh, bỗng nhiên đại địa rung lên bần bật, một thân ảnh theo bên trong lòng đất bay ra, người kia chính là Triệu Nhật Thiên. Lúc này Triệu Nhật Thiên toàn thân đều là cái hố nhỏ, cánh đều đã uốn lượn đến không còn hình dáng, đầu cũng biến hình, một cái chân bị đánh thành lưỡi câu bộ dáng, hơn nữa còn là hướng về phía trước chỗ ngoặt cái chủng loại kia, nhìn qua cực kỳ chật vật. Triệu Nhật Thiên lúc này nộ khí trùng thiên, trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một vệt bối rối, hiển nhiên dưới đất hắn bị thiệt lớn, hắn theo phía dưới mặt đất bay ra, muốn thoát ly thế yếu. Bất quá Triệu Nhật Thiên mới vừa từ địa tầng bên trong bay ra, một thân ảnh phát sau mà đến trước, đuổi kịp hắn, mọi người một tiếng kinh hô. Người kia chính là Long Trần. Lúc này Long Trần, toàn thân huyết khí trùng thiên, lân phiến phía trên phù văn, toàn bộ hiện ra màu đỏ sậm, hắn vừa xuất hiện, khí huyết dường như đốt lên thiên địa, không gian đại diện tích vặn vẹo. Long Trần tốc độ, khiến người vô pháp dùng mắt thường bắt, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đuổi kịp Triệu Nhật Thiên, một chân như roi, hung hăng đạp hướng Triệu Nhật Thiên trán, Triệu Nhật Thiên hai tay đón đỡ. Oanh, Triệu Nhật Thiên bị một chân đạp về đại địa như là trong hồ rơi vào thiên thạch đồng dạng, tạo thành mấy vạn dặm gần sóng. Vô tận phi thạch bao phủ bát phương. Lần này, có mắt nhọn cường giả nhìn đến, Triệu Nhật Thiên hai tay đón đỡ lúc, hai tay bị đạp biến hình, không có bảo vệ tốt Long Trần một chân, Long Trần một chân đá vào óc của hắn trên, đá ra một cái vết chân sâu hoắm. Trời ạ, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng a? Nơi này có rất nhiều người đều là siêu cấp cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị tông môn đóng băng, vì chính là thời khắc mấu chốt, đến tranh đoạt cơ duyên. Luận chiến lực, bọn họ thừa nhận so ra kém Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương chờ đứng đầu cường giả. Nhưng là cũng chỉ kém một đường mà thôi. Bọn họ chỗ lấy điều thấp, là không muốn để cho người có đề phòng, nếu không rất khó đầu cơ trục lợi. Nhưng là thân là cường giả, bọn họ cũng là kiêu ngạo. Bọn họ tự nhận là dù cho đối mặt Long Trần, Phượng Phỉ bọn người, coi như không phải là đối thủ, đoạt đến bảo vật, cũng có thể toàn thân trở ra, đây cũng là vì cái gì, bọn họ chẳng sợ hãi nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên một trận chiến, bọn họ giơ tay nhấc chân ở giữa cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, quá làm người tuyệt vọng, đừng nói toàn thân trở lui. Liền một chiêu đều không tiếp nổi, chiến đấu dư âm cũng có thể dây giết bọn họ lúc này mới ý thức được. Đánh giá quá cao chính mình, ở trong đó chênh lệch quá xa. Long Trần một chân đem Triệu Nhật Thiên đạp xuống đất tầng, chân đạp hư không, đầu dưới chân trên giống như một đạo sao băng phóng tới đại địa, lúc này Long Trần như mãnh hổ hà sơn, thế bất khả kháng. Âm âm, bỗng nhiên đại địa gần sóng bên trong, xuất hiện một cái to lớn nắm đấm, như cự nhân chi cánh tay, có thể so với cao sơn, nở rộ thất thải thần quang, đón Long Trần đánh rơi, ở cái này nắm đấm trước mặt. Long Trần muốn so một con mũi còn nhỏ bé. Cự linh phá thiên, đại địa bên trong truyền đến Triệu Nhật Thiên nộ hống, cái kia to lớn cánh tay quang mang càng phát sáng ngời, khiến người không cách nào nhìn thẳng, Triệu Nhật Thiên rốt cục vận dụng tuyệt chiêu. Ngươi liền lông đều không phá được. Đối mặt to lớn như vậy sắt thép chi quyền, Long Trần lạnh hừ một tiếng, không có một tia vẻ sợ hãi, tư thế không thay đổi, cấp tốc vọt tới, có điều hắn bao khỏa toàn thân màu đỏ phù văn. Trong nháy mắt tập trung đến trên nắm tay. Oanh, Long Trần một quyền nện ở to lớn không gì so sánh được sắt thép trên nắm tay. Phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. PS, còn có một chương, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2480, thuận tay phát tài. Cái kia sánh vai núi còn lớn hơn sắt thép chi quyền, bị Long Trần một quyền đập ra vô số vết nứt, ngay sau đó cái kia quyền đầu ầm vang sụp đổ. Không chỉ nắm đấm sụp đổ, liền đại địa cũng theo sụp đổ, từng khối to lớn sắt thép lăn lộn mà ra, mọi người nhìn rõ ràng, có một cái khối sắt đủ có mấy ngàn trượng cao, rõ ràng là nửa người đầu. Không chỉ có đầu người toái phiến, vẫn còn có tàn chi, những thứ này tàn chi lăn lộn mà ra, mang theo kinh khủng tiếng oanh minh bay đi, nếu như bị nó đụng vào, không có người nào có thể sống. Oanh, trong đó một căn cự đại ngón tay. Vọt tới Long Thi, kết quả kết giới rung lên bần bật, tay kia chỉ bị đẩy lùi. Một cường giả mắt sáng lên, vậy mà mạo hiểm bay ra Long Thi kết giới, ông chặt lấy cái kia ngón tay, muốn đem nó thu lại. Rất nhanh sắc mặt hắn thì thay đổi, cái kia ngón tay hắn vậy mà ông bất động, một ngón tay chỉ có ngàn trượng dài, nhưng là ông vào đi không nhúc nhích tí nào, trọng lượng dọa người. Đồ tốt, Mặc Niệm lúc này thời điểm cũng không lo được trang bình tĩnh, mắt thấy một khối to lớn cánh tay toái phiến bay tới, sau lưng trường cung bắn ra, trên dây cung thần quang sáng lên, đâm vào cái kia trên cánh tay. Hư không ông ông tác hưởng, không biết Mặc Niệm dùng phương pháp gì, tàn mất cánh tay trên lực lượng, khiến cho ở trong hư không bắn ra, dễ như trở bàn tay thu nhập tinh thần không gian. Ta đi, đây là một loại hợp kim, có hơn mấy trăm loại tiên kim thần liệu tạo thành A. Không thu không biết, tới tay giật mình. Mặc Niệm đại hỷ, liên tục thu bảy khối to lớn tàn chi, trong đó có cái kia lớn nhất nửa người đầu. Hỗn đảng, dám trọng ta bản nguyên chi kim, ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Triệu Nhật Thiên lúc này thời điểm theo trong đất bùn chui ra, nhìn lấy Mặc Niệm chính thu hắn cự linh khôi lỗi tàn chi, Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận. Ngu ngốc, ngươi nhìn ta phản ứng ngươi không? Long Trần cười lạnh, chạy như bay đến một khối khác tàn chi trước mặt, vừa muốn thân thủ đi lấy, kết quả cái kia tàn chi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan, sau đó cứ như vậy dung nhập bên trong lòng đất. Mặc Niệm giật mình, vội vàng đi tìm cái khác, kết quả cái khác cũng đều bị Triệu Nhật Thiên thu vào, nơi này thế giới đã bị Triệu Nhật Thiên cho đồng hóa, nơi này chẳng khác nào là hắn kết giới, có thể chưởng khống hết thảy. Quá hẹp hòi, thu ngươi mấy khối đồng nát sắt vụn, đến mức dạng này à? Mặc Niệm biểu môi. Quay đầu nhìn xem chính mình tinh thần không gian bên trong nhận được tiên kim. Mặc Niệm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, cái này có thể đều là bảo bối a, vô cùng đáng tiền. Nơi xa kết giới bên cạnh Phượng Phỉ, thì trong lòng cuồng loạn, nàng không nghĩ tới, Long Trần chân thực chiến lực, vậy mà như thế khủng bố. Cái kia Triệu Nhật Thiên cự linh khôi lỗi, là lấy vô số tiên kim ngưng tụ, cứng rắn vô cùng, lực lượng vô cùng. Là hắn dị tượng hạch tâm của thế giới chi lực ngưng tụ ra tới. Triệu Nhật Thiên dị tượng là phi thường trân quý dị tượng, cái này dị tượng bên trong tất cả tiên kim thần khoáng, đều là Triệu gia vì hắn thu thập. Nhìn qua Triệu Nhật Thiên mười phần giàu có. Tự hồ có hóa đá thành vàng năng lực, nhưng là chỉ có Phượng Phỉ biết, kỳ thật không phải như thế. Triệu Nhật Thiên mỗi lần chiến đấu, đều là tại đánh tiền, bởi vì theo hắn chiến đấu, sẽ tiêu hao hắn tiên kim thần liệu. Cho nên, hắn mỗi đến một chỗ, đều sẽ rút ra các nơi khoáng thạch, vì chính mình bổ sung năng lượng. Chiến đấu thời điểm, hắn có thể đem có đại địa địa phương, đồng hóa vì mình dị tượng kết giới. Hắn có thể rút ra phía dưới mặt đất khoáng thạch bên trong kim chi lực cho mình dùng, có thể đạt tới một loại cung cầu thăng bằng, nếu như đại địa quá mức cằn cỗi. Không có thần khoáng, hắn chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Nếu như phía dưới mặt đất thần khoáng chi lực bị hắn rút sạch, hắn cũng tương tự muốn sống bằng tiền dành dụm, một khi sống bằng tiền dành dụm, đó là Triệu Nhật Thiên đau lòng nhất. Mà hắn cự linh khôi lỗi, đúng là hắn chân chính vốn ban đầu, đây là dùng hắn bản nguyên tiên kim ngưng tụ ra tới. Hắn sở dĩ có thể đồng hóa thế giới, cũng là có những thứ này bản nguyên tiên kim đi cảm nhiễm phía dưới mặt đất khoáng thạch, rút ra khoáng thạch chi lực, cho nên Mặc Niệm thu lấy cự linh khôi lỗi tàn chi, lệnh hắn đau lòng phải nổi điên. Bởi vì ngoại giới rút ra tiên kim, muốn biến thành bản nguyên tiên kim, cần hắn dụng tâm thần vì ôn dưỡng, dùng linh hồn đi khải linh, tốn thời gian lại phí sức. Phượng Phỉ mặc dù biết Long Trần rất mạnh, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng một mực có một loại trực giác, Long Trần không phải là đối thủ của nàng, đó là một loại cao thủ đến từ nội tâm dự phán, chưa từng có sai lầm qua. Nhưng là bây giờ Long Trần một quyền vỡ nát Triệu Nhật Thiên cự linh khôi lỗi, làm nàng cảm giác mình dự phán chẳng phải chuẩn, có lẽ nàng có thể đem Long Trần xếp vào cùng nàng cùng một đẳng cấp cường giả. Lúc này Long Trần huyết khí trùng thiên, giống như hình người mang lông, không thể ngăn cản, lấy thân thể máu thịt, đối kháng Triệu Nhật Thiên vạn kim chi thể, lại còn có thể áp chế Triệu Nhật Thiên. Oanh, bên kia Long Trần đã xuất thủ lần nữa, Triệu Nhật Thiên toàn lực ngăn cản phía dưới, hai tay lại bị Long Trần một quyền đánh nổ. Long Trần là càng đánh càng hăng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, dường như lực lượng của hắn vô cùng vô tận đồng dạng. Triệu Nhật Thiên, ta nói ngươi được hay không, lại đem ngươi kia là cái gì khôi lỗi triệu hoán đi ra cùng hắn làm a, đừng sợ hắn, ta nói cho ngươi. Ta đặc biệt giải hắn, hắn hiện tại là miệng cọp gan thỏ, ngươi triệu hoán hơn ra mấy cái đại khối đầu đến đánh hắn, hắn khẳng định không kiên trì nổi, ta xem trọng ngươi, đừng khiến ta thất vọng nha. Xa xa Mặc Niệm đứng trên hư không, vậy mà vì Triệu Nhật Thiên cổ vũ sĩ khí. Bất quá cái này cổ vũ ngữ khí, tự hồ có chút không có hảo ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, con hàng này là phải chờ lấy kiếm tiện nghi, hắn vừa mới trộm Triệu Nhật Thiên mấy khối thần thiết tiên kim, mọi người đều nhìn ở trong mắt đây. Ngoại trừ Mặc Niệm, những người khác không thu hoạch được gì. Nguyên một đám đỏ mắt cực kỳ, Mặc Niệm như thế vừa gọi, nhất thời có không ít người, trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, nghĩ biện pháp cũng muốn đục nước béo cò. Bởi vì Triệu Nhật Thiên khôi lỗi, quả thực là bảo vật vô giá, vụng trộm lấy xuống một khối, đều là giá trị liên thành đồ tốt. Đừng do dự a, nghe người ta khuyên ăn cơm no, ngươi nhìn ngươi bây giờ đều bị đánh thành dạng gì. So chó không mạnh hơn bao nhiêu. Tranh thủ thời gian phản kích đánh hắn a, ngươi có phải hay không lại bị nữa. Còn cái gì Nhật Thiên công tử, ngươi xứng đáng tên của ngươi không? Tranh thủ thời gian bạo phát đi. Triệu gọi ra ngươi khôi lỗi. Mặc Niệm gặp Triệu Nhật Thiên bị Long Trần đánh cho không có sức hoàn thủ, liên tục nộ hống, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Lúc này Long Trần một quyền chi lực, có thể tồi sơn đoạn nhạc, dù cho Triệu Nhật Thiên là vạn kim chi thân, cũng chịu đựng không nổi, mỗi chịu một kích, thân thể đều bị đánh cho biến hình, cứng rắn thân thể, tại Long Trần nắm đấm trước mặt, thì cùng mì vắt một dạng. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, Long Trần lực lượng giống như lấy không hết, dùng mãi không cạn một dạng, chiến đấu thời gian dài như vậy, không có chút nào suy bại dấu hiệu không nói. Ngược lại lực lượng càng ngày càng cường đại. Tại lòng hắn phiền khí nóng nảy thời điểm, Mặc Niệm còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Triệu Nhật Thiên đều muốn tức điên. Ngươi câm miệng cho ta Nhật Thiên công tử không cần ngươi ở bên cạnh nói hưu nói vượng, chờ ta giết Long Trần, lại tới thu thập ngươi. Triệu Nhật Thiên nộ hống, phân tâm phía dưới, kết quả bị Long Trần một chân đá vào ở ngực bị đá ra một cái hố to, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cắt! Còn Nhật Thiên công tử? Tên ngược lại là đầy đủ phách lối. Mặc Niệm một mặt khinh thường nói, muốn Nhật Thiên người nào làm không được. Chỉ cần là cái nam nhân. Đem quần cởi một cái, nằm trên mặt đất, liền có thể Nhật Thiên. Sao thế, lên cái ngậm tên thì ngon rồi. Thì hướng ngươi lên cái tên này, ta chỉ lo lắng ngươi sống không quá mùa đông này. Gặp Mặc Niệm nói đến như thế rõ ràng, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương hai người khuôn mặt ửng đỏ, Mặc Niệm gia hỏa này, thực sự quá thô lỗ. Phượng Phỉ cũng là sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía Mặc Niệm, trong đôi mắt mang theo sát ý, đời này còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt nàng, thả nói tục. Cô gái nhỏ ngươi nhìn cái gì? Muốn có được ta Mặc Niệm thân thể băng thanh ngọc khiết. Ngươi là muốn cũng đừng nghĩ, ca đã là danh thảo có chủ. Mặc Niệm gặp Phượng Phỉ nhìn hắn chằm chằm, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Mặc Niệm, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, không nên ép ta giết ngươi. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Ta buộc ngươi. À, ha ha, ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn, trên cái thế giới này, có người dám buộc các ngươi thần tộc à. Luôn luôn đều là các ngươi thần tộc bức người khác có được hay không? Các ngươi thần tộc bao che đánh lén ta Mặc gia hung thủ, bút trướng này ta còn không có cùng các ngươi tính toán đâu, vậy mà để cho ta khiêm tốn một chút. Ha ha ha. Các ngươi thần tộc thật có ý tứ. Mặc Niệm cười lạnh. Tuy nhiên lần trước Mặc gia bị đánh lén sự kiện kia, mục tiêu là Long Trần, nhưng xác thực đối Mặc gia là một loại miệt thị cùng làm nhục. Nếu như là nhằm vào Mặc gia, Mặc Niệm có lẽ còn không đến mức tức giận như thế, bọn họ đánh lén Mặc gia, lại là vì dẫn Long Trần ra ngoài. Mặc gia lại bị người trở thành không có ý nghĩa quân cờ, đối với Mặc Niệm tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên Mặc Niệm sau đó cũng không nhắc lại lên sự kiện này, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đem sự kiện này quên mất, Mặc Niệm thế nhưng là một cái cực kỳ mang thù người. Hắn chuẩn bị tìm cái cơ hội tốt, đem sự kiện này cùng một chỗ rõ ràng tính một chút. Bây giờ hắn còn không có nhắc lên, Phượng Phỉ đối với hắn một bộ chán ghét bộ dáng, triệt để Mặc Niệm phát hỏa, trực tiếp đổi lên Phượng Phỉ. Sự kiện này không quan hệ với ta, người tốt nhất ở trước mặt ta không muốn làm càn. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt. Với ngươi không quan hệ. Thật không hổ là thần tộc người, giọng điệu này thật bá đạo, một câu không quan hệ liền xong rồi. Lúc trước có người đánh lén ta Mặc gia, ta huynh đệ truy đuổi hung thủ đuổi tới Đế Long trước cửa nhà, là ai xuất thủ khó xử ta huynh đệ? Ta huynh đệ không thích cùng nữ nhân động thủ. Ngươi lại một mực ép hắn, một bộ chính mình là thiên vương lão tử, ai cũng đến phục ngươi có phải không? Nói cho ngươi, ngươi Mặc đại gia sẽ không ăn bộ này, tại lão tử trước mặt, không có nam nhân nữ nhân cái này nói chuyện, ở trước mặt ta, chỉ có người sống hoặc là người chết, nếu như ngươi không phục, vậy liền xuất thủ một trận chiến, nhìn ta Mặc Niệm sẽ hay không cùng Long Trần một dạng, đối ngươi thủ hạ lưu tình. Mặc Niệm lạnh lùng nhìn lấy Phượng Phỉ, sau lưng trời cao rung động, đứng ý bốc lên, đem những người khác giật nảy mình, Mặc Niệm lại muốn khiêu chiến Phượng Phỉ. Nơi xa kịch chiến Long Trần. Trong lòng thầm than, Mặc Niệm cũng là Mặc Niệm, nói chuyện giọt nước không lọt, hắn cùng Phượng Phỉ lần kia linh hồn đọ sức đánh thành ngang tay, tại trong miệng hắn, thành thủ hạ lưu tình. Phượng Phỉ bị tức đến mày liễu dựng thẳng, nàng đã nghe rõ, Mặc Niệm là tại cho Long Trần tìm lại mặt mũi, lần trước Long Trần giết đến tận viễn cổ thế gia trụ sở liên minh, nàng cùng Long Trần linh hồn chi chiến, thì là bởi vì việc này đưa tới. Bây giờ Mặc Niệm nói Long Trần để cho nàng, Phượng Phỉ lập tức thì nổi giận, nàng là tuyệt đại thiên kiêu, cái gì thời điểm cần người khác nhường. Đã ngươi muốn thay Long Trần ra mặt, thì tới đây đánh một trận đi. Phượng Phỉ trong đôi mắt sát cơ hiện lên, hiển nhiên đối Mặc Niệm đồng sát ý, Mặc Niệm mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư không rung lên, lại có một người theo thông đạo đi tới nơi này. Mặc Niệm, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến Phượng Phỉ đại nhân. Ta Đế Phong đến chiếu cố ngươi. Người kia vừa xuất hiện, tại chỗ cường giả giật mình, người kia lại là viễn cổ thế gia liên minh Đế Phong, hắn vậy mà cũng tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.